Người phóng viên bán thời gian nhanh chóng chạy tòa nhà cao tầng, tìm một vị trí thích hợp cho mình, lấy ra chiếc máy ảnh có độ phân giải cao mua ở thị trường đồ cũ, hướng ống kính vào người thức tỉnh đang bị bao vây. Khoảng cách tiêu cự máy ảnh kéo dài, cảnh trong ống kính trở nên lớn hơn, có thể nhìn thấy khuôn mặt của người thức tỉnh. Khoảng chừng ngoài 20 tuổi, hắn đang bị bao vây, nhưng không thấy được chút hoảng sợ nào trên khuôn mặt, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, trông có chút kỳ quái. Đội trưởng Lôi đang ở trong cầu thang, nắm lấy tay vịn và nhảy xuống từng tầng, rất nhanh chóng lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Anh nhìn thấy một nhóm thành viên đội an ninh đang cầm súng, chĩa thẳng vào Vương Nhiên rồi từ từ tiến đến bên đội trị an. Cẩn thận, đó không phải là người thức tỉnh cấp 4 bình thường, anh ta là một người có năng lực biến hình. Chú ý đến những sợi đen ở phía sau anh ta. Hệ biến thân, đội trưởng Lôi và Vương Nhiên nhìn nhau, thấy môi của đối phương khẽ mấp máy. Từ hình dạng miệng, anh nhìn thấy hai chữ, ngu dốt, phút vù vù, một sợi tơ đen từ sau lưng Vương Nhiên hiện ra, nhanh như tia chớp. Đồng tử của các thành viên đội an ninh gần nhất hơi co lại, theo bản năng cơ thể chuyển động, ngón tay cong lên, muốn bóp vào cò súng. Nhưng, vẫn quá chậm, những sợi chỉ đen giống như lưỡi liềm của tử thần đang vẫy gọi. Trong nháy mắt, đã xuyên qua ngực trái của hai thành viên đội bảo vệ, trên sợi tơ bám lấy máu tươi rồi thu về. Một số thành viên khác của đội bảo vệ, bên cạnh thân thể không có tử vong nhưng cũng bị thương nặng. Ra ra ra, súng trường khai hỏa, lần này, cơn mưa đạn càng ngày dày đặc hơn. Sợi tơ màu đen chuyển động ở phía sau, làm cho thanh niên càng ngày quỷ dị hơn, lần này tên kia không có phản kháng. Hắn vô cùng nhanh nhẹn, tận dụng xung quanh nhà cửa phức tạp, không ngừng lượn lờ ở xung quanh. Mỗi khi có cơ hội, hắn có thể giáng một đòn chí mạng vào đội bảo vệ. Đội trưởng Lôi hai mắt đỏ hoe, thức tỉnh cấp 3, lùi lại, lui ra khỏi chiến trường. Thức tỉnh cấp 4, ba người một nhóm, chặn lại đường trốn thoát của đối phương, đội trưởng An, đội trưởng Từ, chúng ta cùng nhau tiến lên. Bao gồm cả đội trưởng Lôi, ba đại đội trưởng với thức tỉnh cấp 5 nhanh chóng tới gần đối phương. Tay súng ở xa ngăn cản phạm vi hoạt động của Vương Nhiên, các thành viên đội an ninh khác với thức tỉnh cấp 4 ở phía ngoài chậm rãi áp sát. Vù, đội trưởng Lôi bộ thân hình lay động, tránh được một ít sợi tơ đen. Anh tiếp đất bằng một chân, mượn lực xoay thân thể lại, dùng lực từ phần eo và thanh kiếm chém xuống. Phụt, vài sợi chỉ đen rơi trên mặt đất và nhanh chóng biến thành cho tàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách đó không xa, tương tự một bộ phận của cơ thể Vương Nhiên bị chém đứt, hắn ôm ngực ho ra máu. Cơ hội tốt, trước tiên đánh cho hắn tàn phế, sau đó đem hắn bắt sống. Đội trưởng Lôi trầm giọng nói, rõ ràng, đối phương là thành viên của một băng đảng đó, nhưng hắn chắc chắn không phải là kẻ đứng sau của những vụ án này thực sự. Ít nhất, cho dù nam thanh niên trước mặt chỉ có thức tỉnh cấp 4 nhưng cũng làm cho anh có chút cảm giác nguy hiểm. Nhưng nếu như là anh, không thể làm như vậy được, âm thầm không một tiếng động nào có thể giết chết cao thủ cấp 5. Bằng cách bắt sống được đối phương, có thể khám phá ra băng nhóm đứng đằng sau những vụ án này. Anh và hai đội trưởng khác nhìn nhau giao tiếp bằng mắt. Ngay sau đó, anh và đội trưởng An phối hợp với nhau để đối phó với những sợi tơ đen của Vương Nhiên đang nhảy múa xung quanh, còn đội trưởng Từ, người am hiểu về tốc độ, bay ra như một quả đạn pháo. Đầu tiên hãy chém hai chân đối thủ, đội trưởng Lôi suy nghĩ nhanh chóng thay đổi, chỉ đợi đội trưởng Từ thành công, liền tấn công dữ dội đối thủ đang trọng thương chỉ trong tích tắc. Bằng cách này, có thể bắt sống hắn. Giam cầm, giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên, nó giống như một giọng nói đến từ một thung lũng u ám. Âm vang, mắt thường có thể nhìn thấy. Khi giọng nói của Vương Nhiên vừa dứt, một chùm ánh sáng màu tím đen bao trùm lấy đội trưởng Từ. Đội trưởng Lôi và đội trưởng Từ ở vị trí đối diện. Đứng ở chỗ này, anh có thể thấy rõ ràng ánh mắt kinh ngạc trên gương mặt đội trưởng Từ, đang cố gắng giãy giụa có mạch máu thô bạo nhô ra, nhưng động tác cơ thể vẫn cứng đờ. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, sợi tơ đen đã xuyên qua thân thể đội trưởng Từ, sau khi tia sáng màu tím đen tiêu tán, cả người ngã xuống đất. Lão Từ, đội trưởng Lôi kêu lên, nhưng nhìn thấy Vương Nhiên quay lại, ánh mắt đem anh khóa chặt. Môi, từ từ mở ra, một cảm giác chết chóc chợt ập đến, lông tơ của đội trưởng Lôi dựng đứng, trong không khí mờ nhạt có một áp lực vô hình đang bao trùm lấy anh. Giống như anh đang bị nhốt trong một chiếc hộp, loại sức mạnh này thật kỳ lạ, và mạnh mẽ, đội trưởng Lôi y sợ hãi. Hoang mang, bối rối, không hiểu sao, anh lại nhớ đến những lời im lặng đầu tiên của đối phương. Ngu dốt, một chùm ánh sáng màu đen tím bao trùm lấy anh, đúng như dự đoán, những sợi tơ đen bay về phía anh nhanh như tia chớp. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng và suy nghĩ của anh trôi chảy, nhưng cơ thể anh ta không thể nào di chuyển. Bùm, toàn bộ vai của Vương Nhiên nổ tung, máu không ngừng tuôn ra, hắn khuỵu gối, nửa quỳ trên mặt đất. Chùm ánh sáng màu đen tím tan biến, những sợi đen bay ra, giống như bị điên giật, quay trở về tốc độ nhanh hơn. Là tay bắn tỉa, làm tốt lắm, đội trưởng Lôi lập tức hiểu ra, không dám trì hoãn cơ hội tốt, liền vượt qua khoảng cách hơn 10 mét. Lúc này, sương mù đen, giống như lúc trước, giọng nói khàn khàn lại vang lên. Lần này, trong khoảnh khắc, một màn sương đen bao trùm lấy anh, mà anh không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Thậm chí, trong màn sương đen, đội trưởng Lôi nhận thấy khả năng nhận thức của mình đã giảm mạnh, ngay cả tên sát nhân ở ngay trước mắt, anh không thể nào cảm nhận khí tức cho dù là nhỏ nhất. Anh hét lên, cảnh báo những người khác, thu hẹp vòng vây lại. Một lúc sau, màn sương đen biến mất, nhưng tên sát nhân bóng dáng cũng không thấy nữa. Phiêu, Vương Nhiên điều khiển các cơ thể đang chuyển động cưỡng chế ngăn chặn máu tươi đang chảy ra. Nhưng mặt của hắn trắng bóc như tờ giấy, lần này có chút bất cẩn. Chó chết, cục công an, hắn che lấy cánh tay phải trống rỗng, nhanh chóng chạy trốn, cảnh tượng hai bên mắt không ngừng hiện lên. Hiện tại, ta không phải là đối thủ của cục cảnh sát. Ta cần phải tìm nơi ẩn náu, hồi phục vết thương càng nhanh càng tốt. Mình nhớ rằng có một kỹ thuật bí mật được gọi là hấp thu sinh mệnh, có thể nhanh chóng phục hồi vết thương. Bằng cách huy động sức mạnh được lưu lại trong cơ thể mà người bí ẩn ban cho, Vương Nhiên có thể thi triển một số kỹ thuật bí mật mạnh mẽ. Mà kỹ năng hấp thu sinh mệnh là một trong số đó. Nhưng loại bí thuật này có điều kiện trước tiên, cần phải tìm được mục tiêu cung cấp sinh mệnh cho hắn. Hắn mất nhiều khá máu, sắc mặt tái nhợt, thể lực nhanh chóng suy giảm. Vừa rồi hơi gấp gáp, chạy lung tung không có xác định phương hướng. Hắn không biết mình đang ở đâu lúc này. Vương Nhiên đi chậm lại và nhìn xung quanh. Khu vực này không phải là khu trung tâm thành phố, dân cư thưa thớt, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều xe công trình, có vẻ như khu vực này đang phát triển. Lúc này, đang ở trong giai đoạn nghỉ trưa và ngừng làm việc. Hắn tìm kiếm mục tiêu ở xung quanh, đã có chỗ ẩn nấp thích hợp, giờ chỉ cần tìm mục tiêu để hấp thu sinh mệnh, nhưng có chút lo lắng gặp phải người thức tỉnh mạnh mẽ, lâu lâu quay đầu nhìn xung quanh, sợ bên cục cảnh sát đuổi theo phía sau. Vừa đi, hắn vừa nhìn quanh, khi tầm mắt rơi xuống dưới một gốc cây nào đó, hai mắt hắn sáng lên. Ở đó, hai cô gái tuổi teen, một trong số họ, từ trong lòng bàn tay xanh nhạt mọc ra, đây là người thức tỉnh thuộc hệ mộc, sinh mệnh vô cùng tràn đầy sức sống. Vương Nhiên phấn khởi vô cùng. Ha ha, ông trời cũng không bỏ rơi hắn. Chương 241, nhất định gặp ảo giác. Vương Nhiên không hề hấp tấp mà vẫn luôn cảnh giác. Hắn nấp sau khối đất ở phía sau xe, đem cảm nhận khuếch tán ra ngoài. Một người thức tỉnh cấp 3 và một người thức tỉnh cấp 1. Vương Nhiên bí mật quan sát qua khe hở ở giữa khối đất trước phân xưởng, mà cô gái năng lực hệ mộc có thực lực thức tỉnh cấp 3. Hắn liếm môi, hơi có chút bất ngờ. Thực lực cấp 3, nếu như mình hấp thu được sinh lực của nàng ta, vết thương trên cơ thể của mình sẽ khôi phục lại hoàn toàn, rất tốt. Hắn nắm chặt cánh tay của mình, thực lực của hắn đã giảm mạnh do đang bị thương rất nặng. Để sử dụng bí thuật hấp thu sinh mệnh, cần phải hạn chế hành động của đối phương. Với thực lực của hắn hiện tại, muốn giết đối thủ cũng không khó, kiềm chế thì không đủ vững vàng. Đầu tiên sử dụng kỹ thuật giam cầm để khống chế đối thủ lại, sau đó bắt đầu sử dụng hấp thu sinh mệnh. Không còn nhiều sức mạnh còn lại được phong ấn ở bên trong cơ thể, nhưng có thể thực hiện hai kỹ thuật bí mật đó. Chết tiệt, vừa rồi chạy nhanh quá, quên mẹ nó cái túi chứa mấy cái đầu ở chỗ đó rồi, nếu không đem linh hồn trở về thì người bí ẩn sẽ không giúp mình khôi phục sức lực, chỉ có thể dựa vào cỗ lực lượng kia tự động hấp thu nguyên lực, chậm rãi bổ sung lại. Suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh và nhanh chóng loại bỏ những trường hợp ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi vết thương phục hồi lại, về sau âm thầm làm việc chậm lại, tìm cách nâng cao thực lực lên rồi tìm người của cục cảnh sát báo thù. Vương Nhiên lao nhanh ra từ khối đất phía sau xe, đôi môi khẽ mở và khép lại, hai từ nhanh chóng thốt ra giam cầm. Dựa theo lời nói của hắn, sức mạnh bí ẩn hướng về phía hai cô gái trẻ cách đó không xa, bao phủ lấy. Trần hiểu ra đang khoe khả năng mới của mình với bạn thân. Sau khi hấp thụ một lượng lớn linh hồn lực được tích trữ trong một số hộp đựng linh hồn, thực lực của Trần Hiểu Gia đã có một sự thay đổi về chất, từ một người thức tỉnh cấp 1 chưa biết gì nhiều đã chuyển sang thức tỉnh cấp 3, giả vờ trở thành một đại ca mới dễ thương. Việc cải thiện lực lượng của nàng khiến cho việc sử dụng năng lực của cô trở nên thuận tiện hơn. Dưới sự hướng dẫn của anh họ, Trần Hiểu Gia cũng có ý thức rèn luyện năng lực của mình. Trong lòng bàn tay, những mầm non xanh mơn mởn không ngừng biến đổi hình dạng, đan xen vào nhau, biến thành một con hạc giấy xanh mướt. Nhìn, Hùng Thiến Thiến, bạn thân của cô, quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ tức giận phồng lên như cái bánh bao. Đã nói trước đem anh họ giới thiệu cho nàng, giờ cũng chả thấy người ở đâu. Vì chuyện này mà nàng vô cùng giận, cho dù cô đã là học viên của võ quán cực hạn và đã gặp rất nhiều cao thủ trong võ quán, mà anh họ là quán chủ, cô cũng chỉ có thể gặp một lần ở lúc khai mạc. Hai người nói chuyện qua lại, không ai nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Chùm ánh sáng đen tím bao phủ xuống, hai người gần như vậy đều bị tia ánh sáng giam cầm lại. Trong nháy mắt, thời gian như dừng lại, vẻ mặt của Hùng Thiến Thiến rõ ràng lộ ra bối rối và sợ hãi. Trần hiểu ra thực lực mạnh hơn, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể cử động được ngón tay. Cô nhận thấy một người đàn ông kỳ lạ với quần áo xộc xệch lao ra từ khối đất ở phía sau xe, mục tiêu rõ ràng là các nàng, cô cũng có chút hoang mang rối loạn. Ha ha, thành công, Vương Nhiên liếc qua hai cô gái và liếm môi. Hắn bay tới gần, đã huy động sức mạnh bên trong cơ thể, chuẩn bị sử dụng bí thuật hấp thu sự sống. Lúc này, bành, giống như kính thủy tinh bị vỡ. Trong mắt hắn, cô gái có năng lực hệ mộc, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ chợt lóe lên một vòng hào quang vàng chói mắt. Nguồn lực lượng dự trữ trong lúc vô tình bị chạm vào và nó phát nổ. Dù có giãy giụa thế nào, tia sáng màu tím đen cũng không thể lay chuyển được nửa phần, tan vỡ rồi biến mất trong tích tắc. Vương Nhiên giật mình, vô cùng choáng váng, vô số dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu hắn. Kịch bản này, phản khoa học quá rồi, ngay cả thức tỉnh cấp 5, thậm chí là người mạnh hơn cũng không thể nào phá vỡ sức mạnh của giam cầm, làm thế nào mà bị cô gái này phá vỡ dễ dàng như vậy. Mà vừa rồi vòng hào quang màu vàng lóe lên rồi biến mất là cái gì? Trần Hiểu Gia cũng rất ngạc nhiên, cô gần như bị làm cho sợ hãi. Cô không thể động đậy cơ thể của mình và thậm chí không thể lấy cuộn giấy ra. Trong một lúc, cô nghĩ mình đã gặp vấn đề lớn, nhưng sau đó cô chợt nhận ra rằng có vẻ như cô ấy có một số thiết bị trên người. Loại tiếp xúc nào đó. Trong khoảnh khắc như vậy, nàng nhìn thấy người kỳ quái cách đó không xa, sắc mặt nhất thời thay đổi, dừng lại một chút, lại vội vàng xông về phía các nàng lần nữa. Sắc mặt của hắn ngày càng hung dữ, giống như một con thú dữ đang chọn con mồi và muốn ăn tươi nuốt sống. Phía sau, những sợi tơ đen, lạnh lẽo và đáng sợ, hướng về phía các nàng đánh tới. Tốc độ quá nhanh, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm bắt, lại thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, theo bản năng tay chân nàng lại luống cuống. Cho đến khi, bang bang bang, những sợi tơ đen đó bị chặn lại bởi một chiếc mặt nạ trong suốt màu trắng lộ ra từ dây đeo tay của cô, Trần Hiểu Gia vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Vương Nhiên sắc mặt trắng xanh, ảo giác, nhất định mình đã gặp ảo giác. Trong cơ thể hắn khí huyết đang quay cuồng, có vô số câu chửi thề bị mắc kẹt trong cổ họng, hắn muốn chi lên trời và hét lên. Sau khi Vương Nhiên trốn thoát, một số thành viên của cục công an, bao gồm cả đại úy Lôi, vội vàng truy đuổi tên sát nhân. Máu tươi đã biến mất ở đây, Vương Nhiên bị thương rất nặng, ngoài việc mất rất nhiều máu lúc mới bị thương, bọn họ đã đuổi theo suốt nãy giờ thì thấy máu chảy ngày càng ít, đến đây thì biến mất tăm mất tích. Như thế nào, có đánh hơi được mùi máu không? Đội trưởng Lôi hỏi, Hoàng Vũ quỳ xuống một bên, lấy khăn tay trắng chấm vài giọt máu. Máu của hắn rất lạ, không mạnh như người bình thường. Nhưng, anh ta cười, nếu ngay tên sát nhân bị thương mà tôi vẫn không đánh hơi được, thì tốt hơn hết đi tìm một miếng đậu phụ và đập đầu tự sát cho rồi. Đây, gần ở nơi đây thôi. Hoàng Vũ nói, tên đó ngừng lại ở đây. Đội trưởng Lôi quay đầu nhìn xung quanh, một đội ba người, tản ra xung quanh tìm kiếm. Khi tìm thấy thì phát tín hiệu, đừng có giao chiến với tên sát nhân, chúng ta phải bắt được hắn càng sớm càng tốt. Tên kia quá nguy hiểm, một khi đối phương liều lĩnh sẽ giết những người sống sót, chắc chắn sẽ tạo thương vong lớn cho người sống sót. Một tên đại đội trưởng của cục công an, đội trưởng An cũng gật đầu như vậy, không ai nghĩ rằng chỉ là thức tỉnh cấp 4 lại cường đại như thế, vậy mà có thể thoát khỏi vòng vây của chúng ta, kể cả lão Từ. Đội trưởng Từ đã được đưa đến bệnh viện, không biết anh ấy có cầm cự được không? Lão Từ chắc chắn sẽ bình phục lại. Đội trưởng An bĩu môi, không hiểu, người đó có phải là người đa năng không? Thuộc loại biến hóa, một loại năng lực cầm tù, một loại năng lực có thể che đậy cảm giác người thức bằng màn xương đen. Đội trưởng Lôi nhảy lên nóc xe công binh nhìn xung quanh, nghe thấy lời của đại úy An thì ngẩng đầu nhìn trời. Mây cuốn mây bay, không thể nào đoán trước, có lẽ đây không phải là loại năng lực đâu. Đã tìm thấy, một số thành viên đội an ninh đã phát hiện ra mục tiêu từ xa, xen lẫn với những tiếng la hét tạp âm phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ. Đội trưởng La và những người khác vội vã chạy đến hiện trường. Từ xa, anh nhìn thấy tên sát nhân bị gãy tay, sau lưng có vô số sợi tơ bay ra, nhắm ngay hai cô gái nhỏ với vẻ mặt hoảng hốt, bất lực. Nhanh, chạy đến cứu người, anh hét lên, cả người lao nhanh ra ngoài. Nhưng vẻ mặt của anh rất lo lắng, ngay cả lão Từ cũng bất lực trước những sợi tơ đen giờ còn chưa biết sống chết ra sao, hai cô gái nhỏ này làm sao có thể ngăn cản được. Anh chỉ mong hai cô gái chống đỡ được vài giây và cho họ cơ hội giải cứu. Nhưng, ý tưởng này chỉ tồn tại chưa đầy nửa giây trước khi nó sụp đổ. Một kết giới trong suốt không thể nhìn thấy bằng mắt thường đứng trước mặt hai cô gái nhỏ, sợi tơ sắc bén, kỳ dị đập vào kết giới trong suốt, nhưng tất cả đều bị bật trở lại. Đó hẳn là một loại bảo bối hoặc khả năng đặc biệt nào đó. Nó có thể không tồn tại lâu, nhưng khoảng thời gian này đủ để mình hạ gục mục tiêu. Trong kết giới trong suốt, Trần Hiểu Gia không ngừng tự nhủ, đừng hoảng sợ, vấn đề không có lớn, chỉ là vấn đề nhỏ. Trái tim đang đập nhanh của nàng cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng mình không thể nào tiếp tục phòng thủ bị động như vậy được, đúng, mình phải đánh trả lại. Cô lấy ra một cuộn giấy dày khoảng 2 ngón tay, dài 10 cm từ trong túi sách mà cô mang theo, đang định mở ra, nhưng đột nhiên dừng lại. Anh họ nói mình cần phải luyện tập nhiều hơn, thực chiến cũng rất là quan trọng. Hiện tại lực lượng của mình là thức tỉnh cấp 3. Sau khi đeo chiếc nhẫn này vào, khả năng sử dụng nguyên tố hệ mộc có thể tăng lên, cũng không có yếu hơn những thứ kỳ quái này. Cô cũng cầm cuộn giấy bằng tay trái, để đề phòng xảy ra bất trắc. Sau đó, nàng duỗi tay phải ra, xòe 5 ngón tay nhắm vào Vương Nhiên bên ngoài kết giới. Trên ngón trỏ, một chiếc nhẫn khảm ngọc lục bảo trở nên sáng hơn. Chương 242, người sau màn. Vương Nhiên như phát điên, đang cố gắng hết sức phá vỡ cái kết giới đang cản đường này. Khi nhận thấy có điều gì đó không ổn, anh liếc nhìn xung quanh và nhận thấy những người từ cục công an đã bắt kịp phía sau. Trong đó có một người rất khó đối phó, đã cách anh khoảng 100 mét. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục. Nhìn vào Trần Hiểu Gia và Hùng Thiến Thiến đang được kết giới bảo vệ, hắn có vẻ do dự và khuôn mặt không cam tâm thì để sổng mất con mồi ngon ăn như thế, cuối cùng chỉ biết nghiến răng, thu lại sợi chỉ đen bay ra ngoài, chuẩn bị chạy vào khu rừng tẩu thoát. Vương Nhiên nhấc chân, vừa nhấc chân, lên nào, mẹ bà Trần bị quần què gì vậy nè. Anh thấy chân mình như thể bị thứ gì đó trói chặt, giống như đang ở trong bùn vùng vẫy, khắp nơi đều bị cản lại. Ngay khi cúi đầu xuống, anh mới phát hiện, không biết từ lúc nào, những mầm non cây con mềm trồi ra khỏi mặt đất và phát triển nhanh chóng tạo thành dây leo, giống như vô số sợi dây dài và dày buộc vào hai chân anh. Khi anh vùng vẫy, một số dây leo bị đứt gãy, nhưng nhiều dây leo xanh hơn mọc ra khỏi đất. Thậm chí dọc theo hai chân của hắn bò lên trên, trong mắt của đội trưởng Lôi. Sau khi cô gái nhỏ trong kết giới vươn lòng bàn tay ra, chùm dây leo bỗng nhiên xuất hiện. Điều khiến anh ngạc nhiên là cô gái nhỏ này tuy không mạnh nhưng dây leo do cô điều khiển lại vô cùng cứng rắn, sức mạnh của cô còn mạnh hơn người thức tỉnh cấp 4 bình thường rất nhiều, vậy mà vũng vẫy cũng không thể thoát được. Anh lại nhìn thấy những sợi tơ đen xuất hiện phía sau tên sát nhân và những sợi tơ đen này đang cố gắng phá vỡ những sợi dây leo ở phía dưới. Những dây leo đó cũng không chịu thua kém, một bộ phận tiếp tục quấn chặt lấy hắn, một bộ phận khác như những con rắn nhỏ chống lại sợi tơ đen. Đồng thời, ngày càng nhiều dây leo đang trồi lên khỏi mặt đất xung quanh. Cho đến khi, Vương Nhiên đã bị trói thành một cái bánh chưng. Đội trưởng Lôi lúc này đã vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Nhiên, nhìn tên sát nhân đang bị dây leo truyền độc tố vào bên trong, ý thức hắn giờ đây đã mơ hồ. Sắc mặt, bọn họ rất phức tạp, cục cảnh sát bọn họ, 3 vị cao thủ thức tỉnh cấp 5, được phái tới, hơn 15 tên tinh anh thức tỉnh cấp 4, cùng vô số tay súng bắn tỉa đã sớm bố trí vòng vây. Đội hình như vậy, không phải là nói dóc, ngay cả cường giả thức tỉnh cấp 6 cũng đủ đối phó. Vậy mà để cho tên sát nhân thoát được, các thành viên của cục công an cũng thương vong rất nhiều. Kết quả ngay khi bọn họ đang trong tâm trạng lo lắng, tình hình bỗng nhiên xoay chuyển. Tên sát nhân quỷ dị và mạnh mẽ vừa được giải quyết bởi một cô bé đã mới thức tỉnh cấp 3. Trong một thời gian ngắn, đội trưởng Lôi, người đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu, lúc này cũng có chút nghi ngờ về cuộc sống trước đây của mình. Có phải hay không bọn họ quá yếu? Bên trong khu biệt thự sang trọng mới được sửa sang, Đường Vũ đã buồn ngủ, rèm cửa dày cộm trong phòng cản bớt ánh sáng mặt trời, tạo thành môi trường rất thích hợp để ngủ trưa. Anh khẽ nhướng mày và lẩm bẩm, hình như mình vừa nhìn thấy chấm đỏ nào phải không? Chà, chắc chỉ là ảo giác thôi, vẫn là nên tiếp tục ngủ thôi, sắp tới mình không thể luyện tập quá nhiều, ảnh hưởng không nhỏ. Đột phá bình cảnh cũng nên từ từ lại, cảm thấy cơ thể giờ đây bị móc sạch hết. Anh lăn qua lăn lại, đổi sang vị trí của một con gấu lười, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cục công an, nói một cách thẳng thắn, rất nhiều phần thưởng đã được hứa hẹn, chẳng hạn như giải thưởng, người vì chính nghĩa, giải thưởng công dân xuất sắc của Lạc Hà, và các phần thưởng tương ứng khác, v.v. Cuối cùng thì họ cũng đã mang về được tên sát nhân nhờ công lao của Trần Hiểu Gia. Các nhân viên trong đội, bao gồm cả đại úy Lôi, vô cùng phấn khởi. Bên ngoài phòng thẩm vấn, nhiều thành viên cục công an chăm chú theo dõi. Bên trong, những người phụ trách thẩm vấn không hề tỏ ra thương xót, để cạy miệng Vương Nhiên và để có được thông tin chân thực nhất, họ đã sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Tên, Vương Nhiên, giới tính, nam, thời gian trôi qua, họ nhận được rất nhiều thông tin từ Vương Nhiên. Những vụ án vừa qua, đều do một người bí ẩn tên Ca Bảo Ngươi làm hay sao? Tay và chân của Vương Nhiên bị còng bằng vật liệu đặc biệt, cơ thể dường như không có nhiều vết thương. Nhưng ánh mắt của hắn vô thần, không biết hắn đã trải qua phương pháp gì. Anh nghe thấy câu hỏi của người thẩm vấn, phải mất vài giây trước khi anh trả lời với một giọng khàn khàn. Vâng, cứ điểm của các ngươi ở nơi nào? Không có cứ điểm, ngươi thu thập những cái đầu từ những nạn nhân bị giết, làm sao giao cho người bí ẩn tên ca? Mỗi ngày, người bí ẩn ca sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt để thông báo cho chúng ta về một nơi đặc thù, ở nơi đó, sẽ nhìn thấy người bí ẩn tên ca, liền đem vật phẩm giao cho hắn. Vương Nhiên như một con rối, hỏi một câu, đáp một câu, dừng lại. Nhân viên thẩm vấn có chút chau mày, họ biết rất rõ Vương Nhiên không có nói dối, nhưng họ không thể hỏi được thông tin quan trọng nhất. Thực lực của anh là do tên ca truyền hay sao? Chỉ trong mấy ngày, anh đã có được thực lực mạnh mẽ như bây giờ sao? Đúng, mục đích của việc bạn cố ý giết những người thức tỉnh và thu thập đầu của họ để làm gì? Để thu thập linh, bên ngoài phòng thẩm vấn, những người của cục cảnh sát vô cùng khó coi. Có người đấm xuống bàn gỗ, con mẹ thằng này, hỏi nãy giờ, những thông tin quan trọng đếch biết cái gì, tên này chỉ là mấy tên đi làm việc vặt. Đội trưởng Lôi suy nghĩ thêm, với vẻ mặt ngưng trọng, tên Lâu La này, liền có thực lực mạnh mẽ như thế, không biết tên ca ở trong bóng tối không biết mạnh mẽ như thế nào. Đội trưởng An không ngừng chau mày, điều đáng sợ hơn nữa là sức mạnh của Vương Nhiên là do tên ca ban cho. Anh ta không hề săn bắt ma thú nào, cũng không hấp thụ sức mạnh linh hồn lực dù là nhỏ nhất. Vì vậy hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà tốc độ so với chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Cho dù loại lực lượng này được ban cho, nhưng chắc chắn sẽ cũng có hạn chế. Như vậy cũng có nghĩa là có những người nguy hiểm khác như Vương Nhiên đang ở bên trong nơi trú ẩn. Thật may là chúng ta đã bắt được Vương Nhiên để hiểu rõ về người đứng sau những vụ án này. Mặc dù Vương Nhiên không biết thân phận thực sự của người đàn ông đứng sau, nhưng có đầu mối như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Đội trưởng Lôi nặng nề xua tay. Túi hành lý của Vương Nhiên đã làm rơi ở cư xá, đã bị ai đó từ phòng an ninh của họ mang trở về và mở khóa kéo, bên trong có vài cái đầu đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khiến họ bị sốc. Đây là việc tên ca nhờ Vương Nhiên đi làm, rõ ràng là có mục đích nào đó. Lúc này phòng thẩm vấn đang hỏi về mục đích của Vương Nhiên. Bỗng nhiên, cái đầu đang rũ xuống của Vương Nhiên bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt dường như nhìn thấy đội trưởng Lôi và những người khác đang đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn qua màn hình giám sát. Vương Nhiên, đôi mắt đờ đẫn và vô cảm, giờ đây nhếch mép nở một nụ cười quái dị. Có một sự mỉa mai trong nụ cười của hắn. Phút tiếp theo, đùng, toàn bộ cơ thể Vương Nhiên phồng lên và nổ tung. Toàn bộ phòng thẩm vấn như bị bom rửa sạch, hoàn toàn là một màu xám xịt. Nhân viên phụ trách thẩm vấn cũng ngã xuống đất, không còn chút hô hấp nào. Đám người cục cảnh sát, tầng hầm ngôi biệt thự nào đó. Không có ánh sáng, không có cửa sổ, nhưng dường như luôn có gió thổi qua. Ở trung tâm của tầng hầm, hơn một nửa trận pháp máu tươi đã được thắp sáng. Một bóng người mơ hồ không nhìn rõ mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phương xa, thật đáng tiếc khi một tên đã bị người của Lạc Hà bắt được. Chả có gì đáng tiếc cả, dù sao cũng là vật xài một lần, mang theo sức mạnh kia về sau thì đám tiểu tử đó cũng chả sống được bao lâu, nếu thiếu nhân lực thì dụ thêm mấy người cũng chả có gì khó. Bóng dáng mờ mịt thu lại ánh mắt, ta đối với người tên Vương Nhiên đó rất xem trọng, ta còn chờ sau khi các trưởng lão tới. Sẽ cho hắn một cơ hội trở thành tộc của chúng ta. Thật đáng tiếc, tốt. Chương 243, tìm trợ giúp từ bên ngoài. Mặc dù, việc Vương Nhiên tự phát nổ nằm ngoài dự đoán của những người trong cục cảnh sát, dù gì họ cũng đã moi ra được rất nhiều thông tin từ miệng của Vương Nhiên, tất cả tràn đầy tinh thần làm việc sẽ giải quyết vụ việc này nhanh chóng. Ngày hôm đó, cơ quan cảnh sát đã cử hầu hết thành viên các bộ phận không có nhiệm vụ, cử tới những nơi trọng điểm canh gác. Họ biết được, những người như Vương Nhiên có năng lực tương tự như kết giới, không chỉ có thể bẫy được nạn nhân ở bên trong, còn có thể ngăn chặn sự thăm dò ở bên ngoài. Nếu không phải ngẫu nhiên Vương Nhiên vừa hoàn thành nhiệm vụ giải trừ kết giới, trùng hợp Hoàng Vũ đánh hơi mùi máu tanh ở gần đó. Nếu không, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt Vương Nhiên lại. Nhưng bây giờ, các thành viên của cục cảnh sát đã hiểu những phương thức được sử dụng bởi những người như Vương Nhiên, họ đã chuyển một vài người có khả năng đặc biệt từ nơi khác đến để hỗ trợ họ. Đúng như họ dự đoán, bọn chúng tiếp tục phạm tội, một số người thức tỉnh như Vương Nhiên đã bị bắt. Những người này yếu hơn Vương Nhiên một chút, nhưng nhìn chung thực lực của bọn chúng đều thức tỉnh cấp 3, cũng có những thủ đoạn kỳ dị, may mắn lần này cục cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho nên cũng không có thương vong. Vừa qua, chúng tôi đã bắt giữ tổng cộng 5 người thức tỉnh có liên quan đến vụ án giết người không đầu. Họ đã bị giam giữ riêng để xem xét và được một số người có năng lực kiểm soát đặc biệt trông coi. Tôi tin tưởng lần này, việc thẩm vấn của chúng ta sẽ không thể nào bị lọt ra ngoài. Giám đốc Kim xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình. Kể từ khi đem kết quả thẩm vấn báo cáo lên phía trên, những người cấp cao kiểm soát quyền lực ở Lạc Hà đã chú ý đến vụ án nhiều hơn. Một tổ chức núp trong bóng tối, có thể mang lại sức mạnh cho người khác, không còn nghi ngờ gì nữa đó là siêu cấp cao thủ. Âm thầm mưu đồ bí mật ở Lạc Hà, đến bọn họ cũng không thể biết. Sự việc tương đối nghiêm trọng, nó đã đi từ việc ảnh hưởng đến môi trường an ninh công cộng của nơi trú ẩn, gây mất trật tự của nơi trú ẩn và tăng lên đến mức độ nguy hiểm cho sự an toàn ở nơi ẩn nấp. Cục cảnh sát vẫn đang phụ trách việc này, các bộ phận khác được phép phối hợp với nhau, ra lệnh cho cục trưởng Kim phải có kết quả trong vòng 5 ngày. Vì vậy, giám đốc Kim thậm chí đã đến nhóm hoạt động tổ long đặc biệt vừa mới thành lập, điều chuyển một số nhân viên có năng lực từ trong nhóm hoạt động đặc biệt để hỗ trợ xử lý vụ việc. Ngay lúc này, nghe nói vụ án có tiến triển tốt, giám đốc Kim mới lên tinh thần, bây giờ vụ án này là quyền ưu tiên cao nhất, có gì cần cứ việc nói. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau sự kiện này. Đối diện với cục trưởng Kim, đội trưởng Lôi nghiêm túc gật đầu, trong vòng 3 ngày, tên đứng sau chuyện này sẽ đền tội. Hiện anh là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. 3 ngày nay, có chút cấp bách, nhưng dù sao trong tay cũng có manh mối, mọi người trong cục cảnh sát phụ trách vụ án cũng có lòng tin. Văn phòng, khi đội trưởng Lôi đến, những người khác đang thảo luận về tiến triển của vụ án. Một bộ xoa tay, 10 phần nói, cuộc thẩm vấn đã bắt đầu chưa? Đội trưởng Lôi hỏi, bắt đầu rồi. Ai đó chỉ vào màn hình điều khiển, phía trên là một phòng thẩm vấn khác, một thanh niên giống Vương Nhiên đang bị trói chặt trên ghế. Bên cạnh phòng thẩm vấn, có hai vị cao thủ của Tổ Long đang nhìn chằm chằm vào họ. Họ đều là những người có năng lực tinh thần, một người có năng lực điều khiển tinh thần, còn năng lực của người kia có thể trấn áp đối phương trên tinh thần. Lần trước Vương Nhiên tự nổ tung, chúng tôi suy đoán rằng chính sức mạnh ẩn trong cơ thể của hắn đã gây ra rắc rối. Chúng tôi không thể tìm ra bản chất của sức mạnh đó, có điều, hai vị cao thủ Tổ Long điều khiển cùng áp chế tinh thần chắc cũng không có vấn đề gì. Họ nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước, hai bàn tay nắm chặt trong vô thức, ngoài miệng nói ra vô cùng tự tin, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Toàn bộ văn phòng yên tĩnh đến nổi cây kim rơi cũng nghe thấy. Nhưng, bùm, như lần trước, khi được hỏi về những thông tin quan trọng, toàn thân đối phương nổ như một quả dưa hấu bị vỡ. Điểm khác biệt, người bị thẩm vấn lần này không có nở nụ cười quái dị như lúc trước mà trực tiếp nổ tung. Với các biện pháp phòng ngừa, các nhân viên thẩm vấn không có thương vong. Nhưng, khuôn mặt của mọi người vô cùng khó coi. Hai cao thủ của nhóm chiến đấu đặc biệt Tổ Long chịu trách nhiệm áp chế. Ngay sau đó họ mở cửa ra, bước vào. Vừa bước vào cửa, một người trong số họ đã lắc đầu, tinh thần của phạm nhân dao động rất ổn định, thậm chí cho đến phút cuối cùng, khi vụ nổ xảy ra, tôi không cảm thấy có thay đổi gì đặc biệt. Một người khác nói tiếp, tên này cũng không có trải qua hiện tượng giãy giụa, chỉ tại thời khắc cuối cùng trước khi nổ tung. Tôi có thể cảm giác rõ ràng có một cỗ tinh thần cường hãn lao ra khỏi cơ thể đối phương, sức mạnh tinh thần của tôi đã bao phủ nó, hầu như cũng thời gian phản ứng cũng chưa được bao lâu liền bị phá vỡ. Tôi nghi ngờ hoặc phương pháp sai, hoặc lực lượng của chúng ta không đủ, những tù nhân còn lại được coi như những mẫu vật quý giá và được trông coi nghiêm ngặt. Ngay sau đó, nhóm chiến đấu đặc biệt Tổ Long đã điều tới một số người thức tỉnh có khả năng tương tự. Một ngày, hai ngày, lần lượt thử, tất cả mọi người trong cục cảnh sát ngay từ đầu đã tràn đầy tinh thần chiến đấu, dần dần trở nên mất tinh thần. Đến bây giờ, không chỉ người của cục cảnh sát, ngay cả lực lượng đặc biệt Tổ Long thức tỉnh được điều động đến để giúp phá án, tất cả cũng đều hoài nghi bản thân. Bất cứ điều gì có thể thử, bọn họ cũng đều thử. Kết quả của cuộc thẩm vấn không khác gì thông tin được Vương Nhiên moi ra trong ngày đầu tiên, mỗi khi tên tù nhân bị thẩm vấn đến điểm mấu chốt, nó sẽ nổ ngay lập tức không hề báo trước. Các phương pháp khác, bao gồm khả năng cảm giác tinh thần, khả năng khứu giác, các phương pháp điều tra khác nhau của con người, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào của tên ca đứng đằng sau vụ án. Đội trưởng Lôi hai mắt đỏ ngầu, quần áo cũng không còn chỉnh tề, anh và cục trưởng đều đang lo lắng chuyện này, là người thức tỉnh năng lực cấp 5, vậy mà. Xoay người trở lại, những người khác, đứng, ngồi hoặc ở trước máy tính, gõ bàn phím kêu lốp cốp. Tất cả mọi người đều giống nhau, đều cau mày suy nghĩ về những cách có thể để phá gỡ tình thế trước mắt này. Lúc này, một thành viên đội an ninh bình thường yếu ớt giơ tay lên, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Viện trợ từ bên ngoài, ở đâu ra có viện trợ từ bên ngoài? Những người thức tỉnh mạnh nhất trong toàn bộ nơi trú ẩn là trong số những thành viên trong đội Tổ Long, ngay cả những thành viên Tổ Long không làm được, thì ai còn có thể làm được? Ngụ ý ở đây không phải do đội trưởng Lôi không có năng lực làm việc, bởi vì đối phương quá quỷ dị đến tận giờ còn chưa thấy được mặt của đối phương. Không, đội viên an ninh bình thường đang nói chuyện thấy người khác đều nhìn mình, không khỏi co rụt cổ lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp, thực lực của các thành viên Tổ Long quả thực là mạnh nhất, nhưng hiện tại càng có nhiều khả năng đặc biệt được biết đến, hầu hết các thành viên trong nhóm Tổ Long thuộc về khả năng chiến đấu. Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của một số người có năng lực từ người dân hay không. Suy cho cùng, chúng ta không thiếu sức mạnh, bởi vì tìm không ra kẻ địch. Đội trưởng Lôi trầm ngâm gật đầu, anh nói cũng có lý, nhưng biết tìm ai để trợ giúp bây giờ. Tôi, chúng ta có thể nhờ võ quán cực hạn giúp đỡ. Tôi nhớ rằng một trong những người ở võ quán cực hạn có năng lực bói toán. Lúc trước cô ấy ở trong hang kiến có thể tìm đến vị trí của kiến chúa. Có thể, cô ấy có thể giúp chúng ta tìm tên ca đang ở đâu. Ngay khi lời này vừa nói ra, các thành viên khác của đội an ninh đã sáng mắt ra. Do mông ngồi nhiều quá cho nên đã hạn chế khả năng tư duy của bọn họ. Từ lâu bọn họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ trên xuống dưới, rốt cuộc thực lực của những người thức tỉnh dân cư làm sao có thể so sánh được với nhóm chiến đấu đặc biệt Tổ Long nơi tập hợp các tinh anh. Mà họ lại quên mất, cũng có nhiều thành viên ở Tổ Long, những người dân cư thức tỉnh phải trải qua từng tầng tuyển chọn về sau mới được tiến vào. Nhưng, có những người đưa ra ý kiến khác, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thức tỉnh dân gian. Điều này có nghĩa, quan chức Lạc Hà chúng ta, năng lực yếu kém, yêu cầu trợ giúp trước đó từ nội bộ. Nhưng bây giờ, có vẻ như lực lượng đặc nhiệm của thành phố không thể giải quyết vụ việc và cần phải tìm một thám tử tư ở bên ngoài để giúp đỡ. Không ít người cũng lo lắng như vậy. Đội trưởng Lôi nhìn quanh một vòng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tôi hỏi các anh một câu. Sự an toàn của nơi ẩn nấp quan trọng hay vấn đề mặt mũi quan trọng hơn? Sử dụng khả năng bói toán để tìm ra vị trí của tên ca hiện tại xem ra là phương án tốt nhất. Tất nhiên, phương án cụ thể, chúng ta thuê người thức tỉnh dân gian. Đợi cho đến khi chúng ta tìm ra vị trí của tên ca, tìm ra cứ điểm của bọn chúng, còn chịu trách nhiệm bắt chúng vẫn như cũ là các thành viên Tổ Long phụ trách việc này. Những người trong cực hạn võ quán nhiều nhất có thể coi như phối hợp phá án với nhau. Lực lượng chính trong việc giải quyết vụ án vẫn là quan chức Lạc Hà của chúng ta. Bằng cách này, liệu chúng ta còn không đủ năng lực sao? Chương 244, đợi tí. Theo như truyền thuyết, kể từ khi mở cửa võ quán cực hạn cho đến nay, chủ nhân của võ quán cực hạn là anh. Như con thần long từ đầu đến cuối chưa thấy anh xuất hiện ở võ quán cực hạn. Hiện tại, anh đang đứng ở khu trung tâm thương mại lớn nhất ở Lạc Hà. Anh chỉ thở dài buồn rầu, nâng tay để lên trán, nhìn thấy hai chị em Tinh Linh, Tinh Nguyệt đang ở bên cạnh anh cùng với Tiểu Lật sắp chảy nước miếng tới nơi rồi. Có trời mới biết anh đã giao kèo với ma quỷ như thế nào khi chị em Tinh Linh và Tinh Nguyệt đề cập đến việc tản bộ đi mua sắm. Đúng là một khoảng thời gian tuyệt vời, ngay cả khi không tập luyện hay ngủ nướng, có thể chơi trò chơi mình thích. Đọc tiểu thuyết và xem những bộ phim mà anh chưa xem trước tận thế. Làm thế nào có thể lãng phí thời gian quý báu trong việc đi dạo mua sắm? Huống hồ còn đi cùng với lũ con gái. Đường Vũ nhớ lại sơ sơ một chút. Có lẽ là, cảnh vật ở hai bên, mái tóc màu tím của cô gái trẻ khẽ đung đưa trong làn gió. Hai người khuôn mặt gần như giống y chang, nhìn lúc đó xung quanh hai bên giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Ngay cả những người sống sót vừa đi qua cũng ngoảnh đầu nhìn lại. May mắn là chỗ này khá trống trải nên không có chướng ngại vật nào. Như cột điện thoại nên đã tránh được nhiều vụ tai nạn xảy ra. Nhưng Đường Vũ sẽ không bao giờ thừa nhận, ý chí đã quyết định anh thất bại trong việc đề nghị của hai chị em đưa ra. Lý do anh đồng ý, do mẹ lúc đó ở bên cạnh, đang quan sát con dâu, xém chút nữa tính hỏi anh lựa chọn người nào. Thậm chí chỉ cần anh từ chối một tiếng, anh sẽ bị chửi cho té khói. Cho nên anh mới đáp ứng yêu cầu đi tản bộ như thế đấy. Trung tâm thương mại nằm trên con phố thương mại ở trung tâm thành phố, thuộc tòa nhà nguyên thủy trước tận thế. Sau tận thế, Lạc Hà đã dành thời gian xây dựng và mở rộng quy mô nhất định. Có rất nhiều loại hàng hóa đầy đủ trong toàn bộ nơi ẩn nấp Lạc Hà và chắc chắn đây là khu vực trú ẩn nhiều người sống sót nhất. An ninh công cộng cũng không tệ. Anh liếc mắt nhìn qua, thấy nhiều người thức tỉnh mặc đồng phục tiêu chuẩn, trong tay cầm vũ khí, đi qua đi lại tuần tra. Hầu hết những người sống sót xung quanh cũng ăn mặc đẹp đẽ, không giống như khu vực cứu tế bên kia, đôi khi chỉ vì một chút thức ăn họ phải tranh giành lẫn nhau, thậm chí còn gây ra tai nạn chết người. Những người sống sót có thể diện, sẽ không vi phạm luật của nơi trú ẩn chỉ vì một chút xung đột lợi ích, làm như thế họ sẽ mất đi rất nhiều. Cũng giống như những người sống sót ở xung quanh, bọn họ chỉ dám quay đầu nhìn về phái Tinh Linh Tinh Nguyệt, cũng không có một ai can đảm tiến lên. Mà, Đường Vũ cảm thấy khả năng lớn hơn chính là khí tức cấp 5 của hai chị em tản ra ngoài. So với hai chị em, có người càng phấn khởi đó chính là chú chuột tre Tiểu Lật. Lúc này, cô đã nhảy đến các quầy bán đồ ăn xung quanh, chẳng bao lâu, Tiểu Lật trên tay trái cầm xiên nướng và tay phải thì cầm ly trà sữa, trong miệng vẫn còn nhai nhóp nhép thức ăn, hai má phồng lên. Người nhìn vào còn tưởng đứa trẻ chắc bị đói lâu rồi. Đi bộ vào siêu thị, Đường Vũ suy nghĩ, dù gì cũng đến đây rồi, liền mua quà về cho những người khác luôn. Trước khi đi, anh em nhà Tạp Môn xin một dương vodka. Những người khác, hoặc là chưa gặp mặt, hoặc đang ở xa trong thâm lam, chuyện mua những món quà nhỏ nhặt này cũng không cần phải thông qua khế ước hỏi. Anh vẫn có chút hiểu biết nhất định về những người theo đuổi. Ví dụ, mua cho Tạ Y những bộ Âu phục, mua cho Y Liên một vài bộ quần áo và váy đẹp. Lạc Hà là một nơi ẩn nấp siêu cấp với dân số hơn 2 triệu người. Thực sự không có gì để nói về các trung tâm mua sắm, hàng hóa đầy đủ, thái độ phục vụ là hạng nhất, thậm chí quần áo cho Winnie có thể được tìm thấy tại đây. Chẳng hạn anh sẽ mua một chiếc đồng hồ chắc chắn cho La Chiết. Trước đây, nghe qua La Chiết nói một vài chiếc đồng hồ mà anh ấy đáng đeo đã bị hỏng, dẫn đến việc nắm chặt thời gian của các thành viên trong đội tuần tra không được tốt. Đường Vũ thay các thành viên trong đội tuần tra mặc niệm một chút. Vì có quá nhiều đồ để mua nên ngoài quà tặng, họ còn mua rất nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày, mỗi người đều đẩy một xe hàng, khi thấy đồ cần dùng thì họ lấy bỏ vào trong xe hàng. Về phần giá cả hoàn toàn không cần nhìn gì cả. Lúc này, mắt Tiểu Lật sáng lên và nhanh chóng đẩy xe hàng sang chỗ khác. Đường Vũ chú ý tới động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Tiểu Lật đã đem xe hàng đẩy đi. Nhanh chóng đi qua giữa các kệ hàng hóa, đó là khu vực đặt đồ ăn nhẹ, xe hàng chạy lướt qua các quầy trưng bày hàng hóa, Tiểu Lật sử dụng sức mạnh tinh thần của mình, di chuyển những đồ ăn vặt ở trên quầy. Những hộp bánh quy, bịch khoai tây chiên bay ra khỏi quầy hàng và rơi chính xác xuống xe hàng. Trong chớp mắt, giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt, thậm chí còn cao hơn cả khung giỏ, thân hình của Tiểu Lật thấp bé, hai tay chống dưới khung khi đẩy xe, cả người bị đống đồ ăn vặt che đi mất. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc xe đẩy hàng với rất nhiều đồ ăn nhẹ, nó tự di chuyển, điều kỳ lạ hơn là nơi xe hàng đi qua, một số hàng hóa ở hai bên kệ lướt xuống ở xe hàng. Đây dường như là chiếc xe ma quỷ trong huyền thoại, chiếc xe ma quái này thích ăn đồ ăn vặt, nhìn xung quanh, có vẻ như ai đó đã sợ hãi khi nhìn thấy và chuẩn bị gọi thành viên đội tuần tra tới. Đường Vũ vỗ trán, buộc phải đem Tiểu Lật ở sau xe hàng xách lên. Trung tâm thương mại, trên quảng trường nơi mọi người đi qua đi lại. Vài người mặc sắc phục của sở cảnh sát nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, thỉnh thoảng lại nhìn vào lối ra vào của trung tâm mua sắm, dường như họ đang chờ đợi gì đó. Anh Phi, tại sao chúng ta không đi vào siêu thị? Chỉ cần anh kiểm tra máy giám sát, có thể dễ dàng tìm thấy những người trong võ quán cực hạn. Lý Vân Phi, một thành viên của đội an ninh đã đề xuất tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài, hiện đã được thăng chức lên vị trí đội trưởng phổ thông. Với một vài thành viên trong đội an ninh, họ có nhiệm vụ tìm kiếm. Thuê những người thức tỉnh ở võ quán cực hạn trợ giúp phá án. Anh lắc đầu, võ quán cực hạn không phải lính đánh thuê, công việc của bọn họ không phải là đi làm thuê. Lần này, chúng ta chủ động tới cửa, nếu lấy tư cách của sở cảnh sát, lại bày ra giá cả hấp dẫn khi trợ giúp chúng ta, những người võ quán cực hạn sẽ không có lý do gì từ chối, nhưng với tư cách là chủ của võ quán cực hạn, có rất nhiều người đi theo hộ tống. Tại sao anh ta lại đích thân đến khu trung tâm mua sắm? Còn không phải là để thư giãn sao? Nếu chúng ta tiến tới làm phiền, không tránh được chúng ta sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương, ngay cả khi võ quán cực hạn chấp nhận trợ giúp, giá cả. Không biết sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Thì ra là vậy, anh Phi, khả năng phân tích của anh rất mạnh. Chẳng trách anh có thể đưa ra những gợi ý then chốt khi tất cả các đội trưởng đều bó tay, nhưng tôi không biết chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu. Lý Vân Phi nhìn lướt qua một số lối vào và lối ra của siêu thị, trầm ngâm trả lời, sẽ không lâu nữa đâu. Nếu đi siêu thị với tốc độ của người thức tỉnh. 30 phút sau, Lý Vân Phi trở nên lo lắng, sắp ra rồi, bọn họ cũng sẽ sớm đi ra, để cho những người khác cũng tập trung chú ý đừng có bỏ qua. 2 tiếng sau, Lý Vân Phi vò đầu bứt tóc, chờ đã, chúng ta đã đợi lâu như vậy, lúc này mà đi lên liền không phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao. Chương 245, 500m, không biết trải qua mấy tiếng đồng hồ về sau, Đường Vũ đã bước ra khỏi cửa trung tâm mua sắm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao mà phiền muộn quá đi. Anh vốn nghĩ rằng, giống như hai chị em Tinh Linh, Tinh Nguyệt, sinh ra đã khác với những cô gái bình thường, hẳn họ sẽ không dành thời gian nhiều cho việc mua quần áo đâu. Hóa ra chính sự độc thân đã hạn chế trí tưởng tượng của anh. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm, một vài người đàn ông thức tỉnh mặc đồng phục của đội an ninh đi về phía anh. Đường Vũ liếc nhìn Tiểu Lật đang ngậm kẹo mút trong miệng. Cảm giác đầu tiên là do sự kiện chiếc xe ma do Tiểu Lật bày ra bị cơ quan cảnh sát tìm tới để giải quyết. Đến khi Lý Vân Phi lên tiếng, Đường Vũ mới biết được nguyên nhân sự việc. Nói cách khác, có một tên tội phạm đang ở ngoài nhởn nhơ mà các anh tìm hoài không thấy, cho nên mới tìm đến bói toán, tìm xem tên tội phạm đang trốn ở đâu. Lý Vân Phi tạm ngừng một chút, mới nghiêm túc nói, tên tội phạm tương đối quan trọng, chúng tôi rất muốn tìm đến vị trí của đối phương, cho nên chúng tôi mới tìm đến võ quán cực hạn giúp đỡ dùm. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả thù lao tương ứng với giá trị trên thị trường. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn qua hai chị em Tinh Linh, Tinh Nguyệt, cuối cùng rơi vào trên người Đường Vũ, mang theo hồi hộp chờ đợi quyết định của chủ nhân võ quán cực. Hạn, Đường Vũ chống cầm, có chút suy tư, bí mật, thông qua khế ước liên hệ, hỏi ý kiến Tinh Linh và Tinh Nguyệt. Không khó để hai chị em giúp cơ quan cảnh sát tìm được vị trí của tên tội phạm, các nàng cũng không có ý kiến đặc biệt gì. Đường Vũ không có trả lời ngay, trong lòng vẫn đang tính toán, các ngươi cục cảnh sát làm ăn kiểu gì thế, nếu muốn phá án nhanh, sao không sớm xuất hiện tìm ta đi, mọi chuyện sao cứ kéo dài như thế. Nếu sớm tìm tới chúng ta, tôi cũng không cần phải ở trung tâm mua sắm lâu như vậy. Nghĩ đến tinh thần tổn thương cùng thân thể bị đau lưng, Đường Vũ cảm thấy việc trợ giúp kia cũng không sao, nhưng cái giá bên sở công an đưa ra phải cho đau đớn một chút để tâm tình anh mới vui vẻ một chút. Đường Vũ suy nghĩ một chút liền báo ra mấy cái tên vật liệu, mỏ lửa đồng, mỏ đá đen, sắt lạnh, cỏ lá bạc, hoa sao tím, v.v. các người có thể cung cấp những thứ này bao nhiêu? Những dược liệu và khoáng chất này mặc dù không phải loại khan hiếm nhất nhưng thuộc loại có tiền cũng mua không được, ít nhất Đường Vũ đã khiến người chạy rất nhiều nơi, khoáng chất và dược liệu có thể bán được cũng rất ít. Lý Vân Phi thảo luận với những người khác một lúc, chúng tôi có thể lấy con số này cho tất cả các khoáng sản. Hắn nói xong và duỗi ra hai ngón tay, Đường Vũ không có trả lời, nhìn qua Tinh Linh nháy mắt. Tinh Linh hiểu ra, cô duỗi một tay ra sau lưng, một sợi dây chuyền quấn quanh ngón tay cô ở một nơi mà thành viên chị An không nhìn thấy được. Sợi dây chuyền đang lắc lư, và vật thể có hoa văn hình tròn được buộc trên đó cũng đang lắc lư nhẹ. Ngay sau đó, Tinh Linh nhìn về phía Lý Vân Phi nói, 500 đơn vị. Sau đó Đường Vũ bổ sung nói, không trả giá. Lý Vân Phi mặt mũi đầy táo bón, vẻ mặt xoắn suýt, thử mấy lần cuối cùng đành phải bất lực gật đầu. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Mặc dù mọi người cục trị an không biết khả năng bói toán của Tinh Linh, Tinh Nguyệt, nhưng để giữ lại đủ manh mối, sau khi mấy người như Vương Nhiên tự cho nổ tung, phòng thẩm vấn vẫn chưa được dọn dẹp, vẫn giữ nguyên trạng ban đầu. Vừa bước vào, anh đã thấy những miếng thịt và máu khô vương vãi khắp sàn, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Mấy ngày nay người của cục cảnh sát đã nhìn quen mắt, cũng không để ý lắm. Ngược lại có người nhìn Đường Vũ có chút lo lắng, chủ yếu trong bốn người, Tiểu Lật trong mắt mọi người như một đứa trẻ. Liền thấy chuột tre Tiểu Lật mặt không cảm xúc, bọn họ muốn cười. Đứng bên ngoài dây rào chắn đội trưởng Lôi nóng lòng hỏi, có thể bói toán được không? Chỉ bằng cách bói toán mới có thể biết được kết quả. Tin Linh trả lời, cô nhìn mặt đất lộn xộn xung quanh, cuối cùng không lựa chọn chạm vào miếng thịt mà lấy ra một quả cầu pha lê to bằng nắm tay. Hai tay, dựa vào trái phải hai bên, trên quả cầu pha lê, màn xương dày đặc và khuấy động. Ngay sau đó, cảnh toàn bộ phòng thẩm vấn hiện ra. Tôi sẽ sử dụng phòng thẩm vấn này làm đầu nguồn tiến hành ngược dòng để tìm hiểu. Nếu sức mạnh thực sự được trao, sau khi nổ tung, ở đây sẽ có một chút sức mạnh được lưu lại cùng một nguồn gốc. Để không làm ảnh hưởng đến việc làm phép của Tinh Linh, các thành viên phòng an ninh bước ra khỏi phòng, nín thở và hồi hộp chờ đợi kết quả của kết quả bói toán. Vẻ mặt của Tinh Linh tập trung và nghiêm túc, tâm trí bình tĩnh lại, sức mạnh tinh thần và quả cầu pha lê kết nối với nhau. Sức mạnh của cô được ban phước trên quả cầu pha lê, sau đó xuyên qua quả cầu pha lê, đem cả căn phòng bao phủ lại. Thịt nát, máu, tế bào, lực lượng, nguyên lực từng chút một lưu chuyển đi qua. Màn trình diễn màu tím của Tinh Linh dường như bị một cơn gió vô hình thổi bay. Hiện lên một tầng ánh bạc sáng màu, sang trọng và bí ẩn. Tinh Linh tăng cường nguyên lực vào, tinh thần vẫn như cố tập trung vào, không có một chút thay đổi nào. Dần dần, hình ảnh trên quả cầu pha lê bắt đầu thay đổi. Giống như một chiếc tivi không bắt được tín hiệu, nó nhấp nháy và nhấp nháy, lộn xộn và mất trật tự. Bất giác, những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán Tinh Linh chảy xuống cằm dọc theo khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống đất. Sau một lúc, Tinh Linh đưa tay áp sát vào hai bên của quả cầu pha lê, lau đi mồ hôi trên trán. Kết quả thế nào? Đội trưởng Lôi và những người khác nóng lòng chạy vào. Tinh Linh lắc đầu, chỉ có thể tìm ra một chút đại khái phạm vi. Lớn bao nhiêu? Nó khá lớn. Tinh Linh duỗi tay ra hiệu, vẽ một vòng tròn giữa không trung. Khi nhìn thấy điều này, những người trong phòng cục cảnh sát đều chán nản, thể hiện sự thất vọng không thể che giấu. Không thể tin được, ngay cả bói toán cũng không có tác dụng, cũng không thể trách. Rốt cuộc rất nhiều người năng lực cường đại, đều sử dụng năng lực thăm dò cũng không có kết quả. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Danh sách đăng ký người thức tỉnh có năng lực trong nơi ẩn núp, còn có người nào sở hữu năng lực đặc thù tìm người hay không? Mọi người trong sở cảnh sát đứng bên kia thảo luận, mặc dù giọng nói không lớn nhưng cũng không kiêng dè. Với lực lượng hiện giờ của Đường Vũ, có thể nghe rõ những cuộc trò chuyện này. Có vẻ như tình hình của vụ án này coi bộ rất nghiêm trọng. Đường Vũ nhớ lại cái xác không đầu mà anh đã nhìn thấy vài ngày trước, sau đó anh nghĩ đến việc những ngày này rõ ràng có thêm rất nhiều thành viên của đội an ninh trên phố, có lẽ tất cả đều liên quan đến vụ án này. Cơ quan cảnh sát không nói nhiều về tình tiết cụ thể của vụ án, anh chỉ nghe qua một vài từ cũng hiểu được. Có vẻ như tên tội phạm kia sở hữu khả năng truyền sức mạnh cho người bình thường và đang âm mưu một điều gì đó gây nguy hiểm cho nơi trú ẩn. Ngay cả tinh linh cũng không kiếm được vị trí chính xác, Đường Vũ có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương. Không phải ai cũng có thể quấy rối khả năng bói toán. Anh thậm chí có chút nghi ngờ, từ khi nào lại có một người thức tỉnh mạnh mẽ như vậy trong nơi ẩn nấp Lạc Hà. Tinh linh, lúc nãy kết quả bói toán cho cô biết phạm vi bao nhiêu. Thấy cô ra hiệu với mình, Đường Vũ nhanh chóng thay đổi lời nói, bao nhiêu cây em, bán kính. Hừm, tinh linh cau mày, lắc lắc ngón tay, dường như đang tính toán khoảng cách, một lúc lâu sau mới nói, 500 mét, phạm vi nên khoảng 500 mét. Cách đó không xa truyền đến tiếng thảo luận, đội trưởng Lôi vừa rời tai, đột nhiên quay người lại, 500 mét. Thật sự chỉ có 500 mét, chương 246, chuyện không có đơn giản. Lúc trước, đội trưởng Lôi và những người khác đã hiểu rõ về tinh linh và tinh nguyệt. Bói toán có nhiều hạn chế, nó không chỉ đòi hỏi những tư liệu sống có liên quan mật thiết mà còn phụ thuộc vào thực lực của đôi bên. Thực lực của tên ca ở trong bóng tối đã được cục cảnh sát sớm phân tích từ lâu, không nghi ngờ gì nữa. Nó thuộc về tầng lớp cao nhất của nơi trú ẩn, mà người này có một loại bảo vật nào đó, có khả năng ban cho người khác lực lượng. Việc tìm kiếm vị trí chính xác của một tên siêu cấp cường giả, chắc chắn là vô cùng khó khăn đối với tinh linh và tinh nguyệt, những người này chỉ mới có thức tỉnh cấp 5. Theo kết quả của lần bói toán, sau khi nhìn thấy tinh linh ra hiệu phạm vi của vị cường giả, bọn họ cứ tưởng đem phạm vi ở khu Hà Vịnh, nhiều nhất cũng thu hẹp phạm vi ở đó. Tuy đội trưởng Lôi có chút thất vọng nhưng cũng đã dự đoán trước được. Nhưng mẹ nó, chỉ có 500 mét mà bảo phạm vị lớn hay sao? Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của tinh linh, đội trưởng Lôi bỗng nhiên đem giấu lời nói trong cổ họng, mạnh mẽ nuốt trở lại. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc, cục cảnh sát cần nhờ các nàng tìm tới vị trí tên ca kia. Không cần lệnh của đội trưởng Lôi, ai đó lao ra như một cơn gió, một lúc sau, anh ta chộp lấy bản đồ chi tiết của nơi ẩn nấp Lạc Hà và vội vã quay trở lại. Bản đồ bị cầm lấy có chút nhàu nát được trải ra. Đội trưởng Lôi gấp gáp hỏi, đại khái ở vị trí nào ở trên bản đồ? Tinh linh nhìn chằm chằm vào bản đồ, chìm đắm trong suy nghĩ. Tinh linh đã duy trì suy nghĩ trong 5 phút, những người từ cục cảnh sát nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm, hồi hộp đến nỗi không kiềm chế được. Cuối cùng, tinh linh nhìn lên, tỷ lệ của bản đồ là bao nhiêu? Cô chỉ tay về hướng 1 hoặc 2 mét bên phải cửa phòng thẩm vấn và hỏi, ngoài ra, phía nào của bản đồ tương ứng với hướng này? Đường Vũ lấy tay che trán, chắc chắn. Suy đoán của anh đã đúng, lúc tinh linh tốn thời gian suy nghĩ, đã xác định rõ ràng phương hướng và khoảng cách trên bản đồ, quả nhiên nàng như thế nào có thể phân biệt được phương hướng rõ ràng. Cục cảnh sát và những người khác thậm chí trong lòng còn một ngạt hơn. Cuối cùng, phải mất thêm 5 phút để giải thích hướng và khoảng cách của bản đồ cho tinh linh. Sau một phen cố gắng, tinh linh chau mày và suy nghĩ một lúc trước khi chỉ tay về một vị trí nào đó trên bản đồ, có lẽ nó ở khu vực này. Đường Vũ chăm chú nhìn qua. Anh không quen thuộc với nơi ẩn nấp Lạc Hà, chỉ có thể nhìn thấy vị trí mà tinh linh chỉ lên bản đồ, nó nằm trong khu vực cư xá, nhưng mà cái khu vực nhỏ đó, chỉ cách khu đất mà anh ấy mua có khoảng cách chỉ có 2 khu phố. Nhưng, những người trong cục cảnh sát lại khác, họ đã quá quen với môi trường của ở Lạc Hà, để tìm ra vị trí của người đứng sau sự kiện này, họ đã nghiên cứu kỹ càng bản đồ nhiều lần. Đội trưởng Lôi nhìn thấy nơi ngón tay của tinh linh chỉ xuống trên bản đồ, ngay lập tức thốt lên, đó là Lam Tinh cư xá, đúng như dự đoán. Trường hợp tử vong kỳ lạ đầu tiên không có vết thương trên người xảy ra trong khu cư xá cao cấp ở Lam Tinh, anh đã nghi ngờ điều đó từ lâu, thậm chí sau này Tổ Long còn cử những người có năng lực đến hỗ trợ và điều tra ra khu vực trọng điểm, cũng là khu cư xá Lam Tinh. Nhưng, cư xá Lam Tinh rất lớn, ngay cả những người có năng lực dò xét, chẳng hạn như những người có khả năng lĩnh vực nhận thức tâm linh được gọi là radar hình người, có thể nhận thức đại khái trong một khu vực rộng lớn hoặc thu nhỏ phạm vi cảm giác mới có thể đạt được đến độ sâu cảm giác. Nhưng nếu thi triển cách này, những người năng lực sử dụng nguyên lực cùng tinh lực trong một ngày cũng chỉ có thể dò xét một khu vực nhỏ. Trước đó, họ đã sử dụng vụ án đầu tiên làm khu vực cốt lõi và mở rộng cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối có liên quan nào. Đã có lúc, đội trưởng Lôi nghi ngờ liệu phán đoán của mình có sai hay không. Khu vực của kẻ đứng đằng sau cơ bản không nằm ở khư Lam Tinh. Hiện tại xem ra, người năng lực ở Tổ Long hoàn toàn không đạt được kết quả gì, cho đến khi những người ở võ quán cực hạn đã khẳng định suy đoán của anh, thậm chí sử dụng bói toán để tìm ra manh mối quyết định. Ngay cả khi năng lực khác nhau, khuynh hướng cũng có chút khác nhau, cũng không khỏi làm cho anh cảm thán, cực hạn võ quán có vô số người tài giỏi ở đó. Sẽ thật tuyệt nếu những người ở cực hạn võ quán có thể tham gia vào tổ long. Đội trưởng Lôi khẽ thở dài từ đáy lòng, chẳng trách trước đây, cục trưởng luôn nhấn mạnh, chúng ta phải để mắt đến những người trong võ quán cực hạn, nhưng bây giờ xem ra thay vì nhìn chằm chằm tới bọn họ thì quan hệ thân thiết càng quan trọng hơn, với năng lực bói toán kỳ diệu như vậy, về sau sở cảnh sát còn gặp phải vấn đề khó giải quyết, còn cần phải trông cậy vào năng lực bói toán của các nàng. Nơi mà tinh linh đề cập đến nằm ở phần phía bắc của khu cư xá Lam Tinh, khu vực đó là nơi duy nhất có biệt thự dành cho gia đình. Là loại hình nhà cho thuê cao cấp nhất ở nơi ẩn nấp, mỗi biệt thự đều có khu vườn nhỏ riêng, giữ khoảng cách nhất định với nhau. Điều này có nghĩa là không có nhiều hộ gia đình trong phạm vi đó. Như thế việc điều tra sẽ dễ dàng hơn, cục cảnh sát và những người khác lúc đầu còn chán nản, giờ đây đã vui vẻ mỉm cười. Để bắt được kẻ đứng đằng sau vụ này càng sớm càng tốt, người của cục cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển. Bộ phận bắt đầu hoạt động, từng đầu tin tức nhanh chóng truyền đạt ra bên ngoài. Cục cảnh sát đã điều động hầu hết các thành viên trong đội, không phải để đối phó với những người ở đứng sau màn mà tìm vị trí của tên ca càng sớm càng tốt và phong tỏa khu vực nguy hiểm không cho những người sống sót khác đột nhập vào. Để đảm bảo tin tức không bị lộ ra bên ngoài, hầu hết các thành viên đội an ninh này đều không biết rõ mục đích của hành động lần này, họ chỉ biết lần này rất quan trọng, thậm chí ngay cả cục trưởng cục cảnh sát đều tự mình cùng tham gia lần hành động này. Tổ Long cũng cử đến hai tiểu đội hàng đầu để hỗ trợ, trong đó có một số người siêu cấp cường giả. Những người này mới là lực lượng chính thực sự chống lại những kẻ đứng sau trong bóng tối kia. Ba người thức tỉnh cấp 7, còn có hai người này đều đã kìm hãm khí tức. Hai đội đứng đầu của Tổ Long người cũng không nhiều, mà yếu nhất, thực lực đạt tới thức tỉnh cấp 5. Bọn họ đứng cạnh nhau, tựa như ngọn lửa rực cháy dữ dội nhất, Đường Vũ không cần cảm nhận, từng khí tức mạnh mẽ cũng len lỏi vào trong tâm trí của anh. Những thành viên yếu ớt của cục cảnh sát thậm chí không thể phán đoán được thực lực cụ thể của khí tức này, chỉ cảm thấy áp lực hùng vĩ, giống như sóng biển, không ngừng vỗ về đánh tới. Nơi ẩn nấp Lạc Hà thực sự rất coi trọng sự kiện lần này. Ngay cả bên trong có người của Tổ Long, những người có khả năng thức tỉnh cấp 7 trở lên quả thực rất hiếm. Có lẽ là do người ở phía sau những sự kiện này, tính đe dọa quá cao, hay là vì bảo vật người ở phía sau đang cầm trong tay. Đường Vũ biết trên thế giới này có rất nhiều bảo vật kỳ lạ vô cùng. Vật liệu hoặc trang bị mạnh mẽ và vượt quá tầm hiểu biết có thể được xếp vào loại bảo vật. Chẳng qua, gần nơi ẩn nấp thâm lam, cây đại thụ mọc trên mỏ khoáng sản nguyên tinh từng thu hút rất nhiều ma thú, tụ tập dưới gốc cây đại thụ, có lẽ, đối với ma thú mà nói, cây đại thụ vô danh kia chính là bảo vật. Cũng có thể là các vật phẩm trang bị còn sót lại từ một thời cổ đại nào đó, tương tự như vương tá. Chỉ là, Đường Vũ chau mày, người của cục cảnh sát không biết thực lực thật sự của tinh linh, bản thân anh còn không rõ sao. Với thực lực của tinh linh kèm theo khả năng bói toán thành thạo của mình, không thể nào xác định vị trí chính xác của mục tiêu. Chẳng lẽ món bảo vật kia quấy rối khả năng tinh linh xem bói hay sao? Hay là sức mạnh của tên đứng sau sự kiện này vượt qua sức tưởng tượng? Bất kể loại khả năng nào, Đường Vũ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỉ mong mình không có suy nghĩ nhiều. Chương 247, bóp méo cảm giác. Cư xá Lam Tinh, khu biệt thự phía bắc. Nơi này biệt thự chỉ cho thuê một nửa, ngày bình thường chỉ có những nhân viên tuần tra cư xá bảo vệ ở bên ngoài. Càng nhìn không thấy nhiều người đi ở trên đường, vô cùng im ắng. Nhưng đúng lúc này, tiếng xe cộ chạy đến đã phá tan sự yên tĩnh của khu biệt thự. Lần lượt, những chiếc xe chở quân lính dừng ở trên bãi cỏ, những người thức tỉnh mặc đồng phục huy hiệu màu đỏ, từng người nhảy ra khỏi thùng xe trong giây lát, nhanh chóng lao về phía địa điểm lúc nãy đã bàn bạc. Đường Vũ cùng Tinh Linh, Tinh Nguyệt bước ra khỏi phù du chiến xa đang ngụy trang, quan sát bốn phía. Phía sau, một chiếc phù du chiến xa khác cũng dừng lại, bên trong xe ba người bao gồm Tạ Y, Tiểu Lập và đại ca anh em nhà Tạp Môn. Tạo thành một tiểu đội 6 người đi tham quan. Sau khi có kết quả bói toán, cục cảnh sát đã trả tiền thù lao đầu tiên. Lúc này sở công an lại đưa ra đề nghị, hy vọng tinh linh đi theo, bất luận ra tay hay không, đều có thể cầm tới thù lao. Một khi yêu cầu xem bói toán, tùy theo tình huống và độ khó sẽ được trả thêm thù lao. Đường Vũ đồng ý không chút do dự. Cho dù cục cảnh sát không mời, anh cũng sẽ tìm cơ hội quan sát tình hình nơi đây. Vì vậy, anh đã tổ chức một đoàn du lịch với đầy đủ an toàn. Hành động sớm bắt đầu, cục trưởng Kim, đội trưởng Lôi và đội trưởng Tổ Long phụ trách chỉ huy, một vài người kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Không mất nhiều thời gian, vài người có khả năng cảm nhận chạy chậm trở về, lắc đầu, vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường trong phạm vi khu biệt thự. Chỉ có ba tòa nhà biệt thự đang có người ở bên trong. Lúc nãy cục cảnh sát chúng tôi đã tiến hành tán gẫu cũng đi vào biệt thự bên trong để kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ điều gì. Mấy căn biệt thự đều là những hộ gia đình bình thường ở lại. Chẳng lẽ tên ca giấu giếm quá sâu nên không bị phát hiện? Cục trưởng Kim chau mày hỏi, một người có năng lực cảm nhận khu vực suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, chính xác có khả năng như vậy, nhưng tên ca có thể ẩn núp, những thứ trong biệt thự cũng không thể giấu được, nhưng chúng tôi không thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trong biệt thự. Cục trưởng Kim xoa xoa thái dương nhìn nhân viên bảo an đứng ở một bên, anh đã liên hệ với những người thuê những căn biệt thự khác chưa? Nhân viên bảo an lắc đầu liên tục, thời gian quá ngắn, chúng ta không có phương pháp cấp tốc liên lạc được. Cục trưởng Kim hít một hơi thật sâu, nét mặt hiện lên vẻ quyết đoán, đã vậy, hãy phá cửa sông vào tìm kiếm, nếu tên ca có biện pháp phong tỏa chi giác, chúng ta sẽ cử thành viên tiến vào bên trong biệt thự tiến hành tìm kiếm. Hãy nhớ đừng bỏ qua bất kỳ nơi nào. Hơn nữa, ông quay đầu nhìn sang chỗ khác, đội trưởng Lôi, để cô gái có khả năng bói toán thử lại lần nữa, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra vị trí cụ thể của tên ca, điều kiện cứ việc mở ra, chúng ta phải nhanh chóng hành động, không thể kéo dài thêm nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng căn biệt thự bị phá cửa xông vào, bao gồm cả những căn biệt thự chưa cho thuê, chúng đều được lục soát cùng nhau, thậm chí bất kỳ chỗ ẩn thân như khu rừng nhỏ, hòn non bộ và hồ bơi đều không có bỏ qua. Tạch tạch, biệt thự số 1 không tìm thấy gì, biệt thự số 2 không tìm thấy gì, 16 căn biệt thự không tìm thấy gì, cục cảnh sát cùng với các thành viên đoàn tổ long đặc biệt, ai nấy sắc mặt cũng khó coi. Đường Vũ cũng có chút khó hiểu, Tinh Linh đã thử tiến hành bói toán lại, mà kết quả rõ ràng chỉ đến khu vực này. Đường Vũ đứng trên bãi cỏ được nâng cao, nhìn về phía xa, các người thấy như thế nào? Mấy người theo đuổi nhăn mày suy nghĩ, Tiểu Lật dẫn đầu lên tiếng, không ngờ trong miệng nàng lại không có đồ ăn, tôi cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, giống như bị cái gì bao phủ lấy. Có nguy hiểm gì không? Đường Vũ hỏi, thế thì không có thì thôi, dù sao chúng ta là đoàn tham quan du lịch được trả tiền. Các thành viên của cục cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm kiếm giáo giết. Bây giờ, các cấp cao cũng không hy vọng gì nhiều. Cục trưởng Kim nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương sưng tấy, rồi lại vò đầu bứt tóc. Ông suy nghĩ, hướng viên bảo an bên cạnh hỏi, trong số 16 căn biệt thự này, có 7 căn đã cho thuê đúng không? Những người trong đó là ai? Đưa cho tôi danh sách những người thuê đến đây cho tôi xem. Nhân viên bảo an cũng không dám chậm trễ, đã sớm mang đến một phần danh sách. Cục trưởng Kim đối với danh sách có chút suy nghĩ, 1, 4, 6, 9, 11, 15. Chờ một chút, cục trưởng Kim sửng sốt, trên danh sách chỉ có 6 căn biệt thự cho thuê, căn thứ 7 đâu? Đúng là 7, tôi nhớ rất rõ ràng mà. Đội trưởng an ninh nói nhỏ, tiến lên đếm, 1, 4, 6, 9, 11, 15. Gì, sao chỉ có 6 căn, không phải như vậy, tôi nhớ rất rõ ràng. Tiểu Lưu Tiểu Trần, các ngươi nhớ lại xem chúng ta cho thuê 6 căn hay 7 căn. 7 căn, các nhân viên bảo an khác trả lời không do dự. Vừa nói xong, bọn họ liền dùng mình một cái. Vài đội trưởng cục cảnh sát nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy vẻ trịnh trọng. Hưng phấn trong biểu hiện của đối phương, họ không sợ vấn đề, chỉ sợ không tìm thấy vấn đề thôi. Trên dốc cỏ nhô lên, Tiểu Lật ngồi xổm trên mặt đất, vẽ những vòng tròn và suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tôi biết rồi. Nơi này được bao phủ bởi một loại nào đó nguyên lực bên trong, làm cho chúng ta cảm nhận bị bóp méo. Ngay cả cảm nhận của chúng ta cũng có thể bị bóp méo. Chẳng phải nói đối phương thực lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng. Đường Vũ có ý muốn rút lui trở về lãnh địa, Tiểu Lật xua tay, lộ ra vẻ tự mãn, không phải như vậy, nếu đối phương có thể bóp méo cảm nhận của chúng ta, quả thực có thể cho thấy thực lực vượt trội hơn chúng ta, nhưng hiện tại trận nguyên lực này, thực sự ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta không nhiều, nó chỉ khiến chúng ta không chú ý bỏ qua một thứ gì đó thôi. Ví dụ, đối phương làm chúng ta bỏ qua một trong những căn biệt thự. Dù có tìm kiếm như thế nào, đi ngang qua biệt thự đó bao nhiêu lần, chúng ta cũng đều nhắm mắt làm ngơ, coi như nó không có cảm giác tồn tại. Nhưng, hãy chú ý đến những gì tôi đã nói. Tiểu Lật chạy đến bên cạnh, bẻ một cành cây, tại trên bãi cỏ khoa tay múa chân. Cảm giác tồn tại này bị bỏ qua và nó chỉ có thể phát huy tác dụng khi nó không được chú ý. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, phát hiện được điều gì đó bất thường, tác động làm biến dạng đối với nhận thức sẽ bị suy yếu rất nhiều. Ví dụ, bây giờ chúng ta đã hiểu nguyên lý của trận nguyên lực này, thì ảnh hưởng của trận nguyên lực này lên chúng ta nhỏ nhất. Sau khi Tiểu Lật nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên, một bộ nhanh chóng khen ngợi tôi đi. Đường Vũ quả quyết không nhìn Tiểu Lật, anh suy nghĩ sâu hơn. Trận nguyên lực tồn tại ở đây là chức năng của một loại bảo vật nào đó, hay nó là một sự bố trí của con người? Nếu đó là sự bố trí của con người, ngay cả khi tác động của trận nguyên lực này, như Tiểu Lật đã nói, nó cũng không mạnh, nhưng cũng có nghĩa những người đứng sau hậu trường đã nắm được kiến thức có liên quan. Bảo vật và kiến thức, nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ chọn cái nào? Tất nhiên phải cầm cả hai tay và cả hai tay phải thật cứng. Đường Vũ vô cùng phấn khởi. Chương 248, nguy hiểm vô hình. Trận nguyên lực bóp méo cảm nhận giống như Tiêu Lật đã nói, không có cao cấp cho lắm. Đường Vũ ban đầu định bán phương pháp phá giải trận nguyên lực cho cục cảnh sát với giá cao, lúc này anh liếc nhìn về phía xa, thấy cục trưởng Kim lùi về phía sau, đã ra lệnh một cách có trật tự. Xem ra cục cảnh sát cũng tìm ra phương pháp phá giải. Đường Vũ tiếc nuối thở dài. Ở xa, cục trưởng Kim, một vài người lính đặc nhiệm Tổ Long mà ông rất quan tâm, tất cả đều hướng nào đó lao nhanh đi. Các thành viên đội an ninh bình thường khác theo sát phía sau. Sau đó, hơn mười mấy nhân viên bảo an khu biệt thự chạy theo với vẻ mặt cay cú. Nhóm tham quan 6 thành viên của Đường Vũ hoàn toàn bị phớt lờ. Trên thực tế, nếu cục cảnh sát không dựa vào khả năng bói toán của tinh linh, triển khai hoạt động quy mô lớn như vậy, làm sao có khả năng mang người ngoài theo? Bây giờ vị trí cụ thể đã được xác định, không cần đến kỹ năng bói toán nữa, liền bỏ qua không thèm nhìn, bao quát cục trưởng Kim, đội trưởng Lôi và các thành viên khác nóng lòng muốn chạy đến căn biệt thự số 3, trong khi các thành viên đội an ninh khác thì không hề biết thân phận của nhóm Đường Vũ. Đường Vũ cũng rất vui vẻ, mấy người chạy ở phía sau cục cảnh sát, vài người khoảng cách ở rất xa, đã nhìn thấy các thành viên của cục an ninh cầm vũ khí lạnh và vũ khí nóng vây quanh khu biệt thự trước mặt. Đây chính là căn biệt thự số 3. Cục trưởng Kim nhìn chằm chằm biệt thự có cây cối xanh tươi trong vườn, sau đó quay đầu hỏi thành viên Tổ Long có năng lực cảm nhận, thế nào, có cảm thấy điều gì bất thường không? Đại diện nhóm người năng lực cảm nhận đều bị những người khác không chú ý bởi vì ngoại hình và thực lực quá bình thường, cũng không có thành tích gì. Giọng nói của người đại diện khó có thể nào kiềm chế phấn khởi và xúc động. Tầng 1 không có gì khác thường, tầng 2 cũng không có gì khác thường, nhưng... Anh nhìn chằm chằm căn biệt thự, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt sáng rực. Nhưng biệt thự có tầng hầm, rõ ràng có chút vấn đề. Có vấn đề gì? Cục trưởng Kim thuận miệng hỏi. Cảm giác của chúng tôi bị ngăn chặn. Sau đó thì sao? Cục trưởng Kim sửng sốt và hỏi lại. Người đại diện nhóm năng lực cảm nhận không có kinh nghiệm cũng sửng sốt. Chúng tôi không thể cảm nhận được tình huống cụ thể của tầng hầm, tức là dưới tầng hầm nhất định có vấn đề. Không phải rõ ràng rồi sao? Cục trưởng Kim cười ha ha, khóe miệng giật một cái. Đội trưởng lực lượng đặc biệt Tổ Long thở dài trong bất lực và không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng dẫn dắt, ngoài việc bị chặn bởi cảm nhận còn điều gì khác nữa hay không? Anh hãy nói rõ chi tiết, cảm nhận của các anh bị thứ gì ngăn cản? Thanh niên bình thường gãi gãi đầu, theo cảm nhận của chúng tôi, tầng hầm của căn biệt thự giống như một cái hố sâu khổng lồ. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì, giống như bị một cánh cửa chặn lại. Nếu phải nói, từ trong cái hở cánh cửa lộ ra có cảm giác, khiến tim chúng tôi đập nhanh. Đây có được coi là hiện tượng kỳ lạ hay không? Đội trưởng Tổ Long không muốn nói chuyện với hắn, hắn bước đến chỗ của cục trưởng Kim nói, có vẻ như tên ca chắc chắn đang ở trong biệt thự. Chúng ta định tấn công trực tiếp hay sao? Cục trưởng Kim xoa xoa thái dương và chìm vào suy nghĩ. Tổ Long phái cao thủ tới nơi này, thực lực không cần nói nhiều nữa, trực tiếp tấn công là thủ đoạn nhanh gọn nhất, nhưng ông đã từ chối. Hành động chúng ta ồn ào như vậy, nếu người đứng sau hậu trường đang ở trong biệt thự, sẽ hiện ra trước mặt chúng ta rồi. Tên này vẫn còn đang ở trong biệt thự, có hai khả năng xảy ra. Một, bởi vì có các cao thủ Tổ Long ở đây, đối phương không có nắm chắc chạy khỏi đây. Hai, ở trong căn biệt thự, đối phương có thứ dựa vào. Tên ca đó nhân lúc chúng ta lơ đễnh, làm chúng ta xem nhẹ căn biệt thự số 3. Như vậy bên trong biệt thự chắc chắn có bố trí loại nào đó nguy hiểm, khả năng rất cao. Sự phân tích của cục trưởng Kim dần dần khiến cho sắc mặt cao thủ Tổ Long trở nên cứng lại. Nhưng... chỉ thấy lời nói của ông xoay chuyển, trong biệt thự là sân nhà của tên ca, bên ngoài biệt thự là sân nhà của chúng ta. Bây giờ, chúng ta đang nằm ở kèo trên, đội trưởng Lôi, thông báo cho quân đội phòng thủ thành phố, nói bọn họ cử 5 đội pháo binh tiến đến đây, chỉ cần đem căn biệt thự san bằng. Dù bên trong có cạm bẫy gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Đây là phương pháp an toàn nhất, để đảm bảo an toàn, vòng vây phải cách căn biệt thự rất xa, ngay cả các cao thủ Tổ Long cũng giữ khoảng cách hàng chục mét. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm đề phòng ở phía trước canh gác. 5 tổ pháo binh rất nhanh đến nơi này. Một số khẩu pháo cỡ lớn được bố trí cách biệt thự số 3 hơn 1 cây số để đảm bảo rằng chúng sẽ không bị những kẻ ở sau màn không phát hiện. Ngay sau đó, họng súng đã được nhắm và đạn đã được nạp. Mọi thứ đang đi theo đúng hướng như dự kiến. Lớp mỡ căng thẳng trên mặt cục trưởng Kim dần dần giãn ra. Đột ngột, hai đội trưởng Tổ Long thay đổi sắc mặt, đồng thời la lên, có thứ gì đó đang đến gần nơi này, rất nguy hiểm. Từ chiếc hộp trên lưng bọn chúng, hàng chục mảnh kim loại mỏng như cánh của con ve sầu bay ra với tiếng kêu. Mảnh kim loại xoay tròn bay về phía trước hình quạt, những mảnh vỡ bị cắt đứt trong không khí, những vết trắng thật lâu vẫn chưa tản đi. Nhưng, người thức tỉnh năng lực hệ kim nhíu mày, tàng hình, cũng không giống lắm, đây rốt cục là thứ gì? Tất cả tập trung đề phòng, bên ngoài vòng vây có tiếng la lên kèm theo tiếng đạn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một số thành viên đội trị an, hai mắt đỏ ngầu, dường như đã mất đi lý trí, tấn công đồng đội của họ không chút do dự nào. Ngay lập tức, các thành viên khác của Cục Công an không có phòng bị trước thương vong nặng nề. Những người khác phản ứng kịp nhưng khi đối mặt với đồng nghiệp cũ của họ, có một số hét lên, một số có chút do dự. Có người cắn răng cầm súng quyết đoán phản kích lại, phần lớn tấn công vào những bộ phận không nguy hiểm tính mạng, nhưng với thể chất của những người thức tỉnh cấp thấp, bị trúng đạn thường không còn ích lợi gì nữa, những kẻ điên đang điều khiển tâm trí họ. Liền tự sát những người thức tỉnh này, Cục trưởng Kim hai mắt đỏ hoe, nhìn lướt qua một lượt nhanh chóng nhưng không thấy gì cả, chỉ có cảm giác ớn lạnh quanh người. Nhóm tham quan gồm 6 thành viên do Đường Vũ dẫn đầu vẫn còn nằm bên ngoài vòng vây. Anh đang chờ đợi động thái tiếp theo của Cục Cảnh sát, đang tính toán không biết có muốn nắm lấy thời cơ hành động hay không, nhưng nhìn thấy các thành viên Cục Cảnh sát ở phía xa đột nhiên phát điên. Không hề có gì báo trước, anh không hề hiểu, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ớn lạnh trôi giạt từ phía trước. Như tuyết mỏng lưu luyến, rơi vào trên người, tan chảy ra thịt, tinh thần, linh hồn. Vô cùng nguy hiểm, trong cơ thể Đường Vũ nguyên lực vận chuyển từ trên người bộc phát ra, chỉ có cách này mới có thể xua tan tuyết rơi rải rác mang theo hơi ấm. Nhưng nguyên lực giống như vòi nước mở ra phát triển mạnh mẽ. Đúng lúc, Tinh Linh, Tinh Nguyệt đứng trước mặt anh, dựng một kết giới đầy sao, Đường Vũ nhận ra nguy hiểm chết người và dần dần tránh xa ra. Lại nhìn đến, càng ngày càng có nhiều thành viên Cục Cảnh sát bình thường bị đuổi theo, hai mắt trở nên đỏ thẫm, hòa vào hàng người đuổi giết. Hai đội trưởng của Tổ Long đã bùng nổ với hào quang thức tỉnh cấp 8 vào lúc này, nhưng đối mặt với loại tấn công kỳ quái này, cho dù họ có bắn phá xung quanh đất đá, cũng chả có cái tích sự gì mà dung. Trong tầm mắt của Đường Vũ, một đội trưởng Cục An ninh thực lực đạt được thức tỉnh cấp 5, bỗng nhiên ôm đầu, trên mặt nổi gân xanh quấn lấy như một con rắn, vô cùng hung dữ, sau vài giây, tên đội trưởng ngẩng đầu lên. Mắt anh đã đỏ hoe, công kích tinh thần, năng lực khống chế, anh có thể nhận thức được những nguy hiểm tồn tại trong không khí xung quanh, anh cũng có thể chống lại nó, nhưng nếu yếu tố an ninh của đoàn du lịch của anh không đủ cao, e rằng cũng chống đỡ không được bao lâu. Đây không phải là kẻ thù vô hình. Cũng không phải là hệ U Linh không có thực thể. Một người năng lực hệ hỏa ở phía xa đã oanh kích hồi lâu, cũng không có gì phát nổ. Đường Vũ nhăn mày, nhưng cũng chẳng sao nếu anh không thể nghĩ ra câu trả lời. Anh quay đầu nhìn về những người theo đuổi ở trong nhóm gồm, Tinh Linh là người có kiến thức, Tạ Y trải qua nhiều nhất, Tiểu Lật am hiểu trên phương diện tinh thần. Nói chung, ngoài anh ra, những người khác đối với loại này nguy hiểm quỷ dị, đều có cái nhìn của mình. Chương 249, Nguyền Rùa. Tạ Y nhìn căn biệt thự ở xa, trầm giọng nói, có lần tôi được thuê tham gia một nhóm thám hiểm. À không, lúc ở trong nhóm trộm mộ cũng gặp phải trường hợp tương tự. Lúc đó, chúng tôi đang đi ở nơi âm u lạnh lẽo và lối đi ngầm ẩm thấp. Bỗng nhiên, một số người phát điên, ngày càng nhiều người bị, cuối cùng chưa đến một tháng năm số người thoát khỏi ngôi mộ. Sau này tôi nghĩ lại, đây hẳn là một loại lực lượng nguyền rủa nào đó, nó cũng có thể được xem như một loại sinh vật vô hình nào đó ảnh hưởng đến. Nguyền rùa ta có thể lý giải, nhưng sinh vật, Đường Vũ nhướng mày, anh chưa nó, nhưng Tạ Y lại biết điều đó, nó không phải là một sinh vật vô hình, giống như một loại vi sinh vật, giống như vi khuẩn, giống như một ký sinh trùng. Số lượng chúng rất nhiều giết không hết, chúng tiếp tục lan rộng ra ngoài, bao phủ khu vực xung quanh. Đường Vũ bừng tỉnh, lại nhìn về phía xa, xếp thành trận hình, hết sức bắn phá ra bên ngoài, nhưng không thu được hiệu quả. Không biết do hoảng sợ hay tiêu hao quá lớn nên những cao thủ thức tỉnh mồ hôi ướt đẫm. Trong chốc lát, anh chỉ cảm thấy rùng mình. Anh huy động nguyên lực bên trong cơ thể, hội tụ về vị trí của đôi mắt. Đôi mắt nhắm lại, sau một hoặc hai giây lại mở ra. Con mắt vốn đã bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm, ở trạng thái này, mắt của anh có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ánh mắt rơi vào người Tinh Linh, nguyên lực trong cơ thể cô phân bố đều, hiện lên một màu xanh nhạt, trong khi hai lòng bàn tay tập trung nhiều nguyên lực hơn. Màu sắc đậm hơn, đạt đến màu xanh lam bình thường. Nhìn lại và nhìn về phía xa một lần nữa, bầu trời có màu xanh lam nhạt, gần với nguyên khí màu trắng ở khắp mọi nơi, có nơi màu tối hơn, có nơi màu sáng hơn. Mà tại biệt thự số 3, nó kéo dài đến khu vực này nơi anh đang đứng, anh nhìn thấy một mảnh lóa mắt màu đỏ nhạt. Ở phía xa, Cục Cảnh sát và nhóm người thức tỉnh Tổ Long dường như đang vật lộn trong biển máu kinh khủng. Các đòn tấn công của bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Những ngọn lửa có thể làm bốc hơi một phần nhỏ vùng biển, nhưng cũng không thể làm bốc hơi toàn bộ vùng biển thành vùng đất khô cằn. Trước một giây, một bộ phận vi khuẩn bị bắn phá, tạo thành một lỗ hổng ở đó, chỉ một giây sau đó, khu vực xung quanh tràn ngập vi khuẩn đã được bổ sung vào lan rộng ra ngoài. Lúc đầu, Đường Vũ bùng nổ nguyên lực mới làm tan đi cái lạnh xung quanh anh bởi vì vi khuẩn rất mỏng manh, nguyên lực của anh như một lò hỏa thiêu, lập tức đem vi khuẩn ở xung quanh như liều thuốc độc bị giết hết. Nhưng loại tiêu hao này quá cao, Đường Vũ nhớ lại kinh nghiệm học được từ việc truyền thừa của ma kiếm sĩ. Để nguyên lực di chuyển khắp toàn thân, thông qua các lỗ chân lông, đi ra ngoài cơ thể, bao phủ lên người một loại áo mỏng nguyện lực. Khả năng bảo vệ rất yếu, nhưng nó có thể tiêu diệt vi khuẩn, gần đó, mức tiêu hao cũng thấp hơn nhiều so với nguyên lực tinh khuyết. Tinh Linh, Tinh Nguyệt cũng bỏ đi hàng rào phòng thủ tiêu hao cao. Hai người đồng thời sử dụng nguyên lực tạo thành áo mỏng bên ngoài cơ thể. Trong số ít người, đại ca anh em Tạp Môn, người không có năng lực đặc biệt, nguyên lực cũng rất ít, phải huy động máu toàn bộ trong cơ thể lưu thông với tốc độ cao, khiến cho vi khuẩn không thể nào xâm nhập cơ thể. Tạ Y tiếp tục, loại lời nguyền này đối với những người thức tỉnh cao cấp đe dọa cũng không lớn. Một khi sinh mệnh đạt đến một cấp độ nào đó, cho dù không làm gì, vi khuẩn cũng không thể xâm nhập vào bên trong cơ thể, nhưng đối với những người thức tỉnh bình thường nó rất nguy hiểm. Đặc biệt, lời nguyền vẫn không ngừng lan rộng ra ngoài. Cách trực tiếp nhất để giải quyết chính là chặt đứt đầu nguồn, hoặc loại bỏ lời nguyền thông qua phương pháp khắc chế. Đầu nguồn, không hề nghi ngờ gì nữa tại bên trong căn biệt thự số 3. Đường Vũ nhìn Tinh Linh, mặt dây chuyền của nàng đang lắc lư dữ dội. Nét mặt Tinh Linh nghiêm trọng, kết quả bói toán cho thấy trong biệt thự có nguy hiểm, mức độ nguy hiểm cũng không thấp. Tùy tiện xông vào, không được khôn ngoan cho lắm. Đường Vũ nhìn về phía trước bên trái. Lúc này, các cao thủ của nhóm chiến đấu đặc biệt Tổ Long ở phía xa cũng nhận ra tình hình của họ ngày càng tồi tệ. Họ không còn tấn công xung quanh nữa, mà bùng nổ nguyên lực bảo vệ mình trong khi nhanh chóng di chuyển rời khỏi căn biệt thự số 3. Trong đoàn cao thủ bên trong có số ít người không có siêu năng lực, không cách nào bộc phát ra nguyên lực, giờ phút này bị vi khuẩn lây nhiễm, bọn họ bị đồng nghiệp đánh cho ngất xỉu khiêng lên trên vai, rút lui về phía sau. Tập hợp các quan chức cấp cao của Cục Cảnh sát và Tổ Long tổn thất không lớn. Nhưng, các thành viên bình thường của Cục Cảnh sát ở bên ngoài phải chịu thương vong nặng nề. Ngay cả một số người thức tỉnh, những người có sức đề kháng cao, những người có thể duy trì lý trí của mình cũng sẽ không thể chống lại các cuộc tấn công điên cuồng của các đồng nghiệp cũ của họ. Vết thương làm cho khả năng phòng thủ tinh thần của họ bị suy yếu, họ cũng không thể chống lại sự lây nhiễm được bao lâu, mắt họ trở nên đỏ hoe, họ loạng choạng đứng dậy. Hình ảnh mà đôi mắt đỏ sẫm của anh có thể nhìn thấy, sức mạnh nguyền rủa quái dị đã không còn lan truyền nữa sau khi lan ra cách biệt thự số 3 khoảng 1.000 mét. Nhưng trong phạm vi này, không chỉ có nhân viên cảnh sát thức tỉnh, mà còn có rất nhiều cư dân trong khu vực đó, từng người một, mắt đỏ hoe và điên cuồng lao ra khỏi tòa nhà dân cư, như thể một bầy ma quỷ đang nhảy múa. Điên cuồng, nếu không phải Đường Vũ biết rằng, vi khuẩn chỉ là một phép ẩn dụ, về bản chất những người này vẫn bị ảnh hưởng bởi những thế lực kỳ lạ, anh thực sự sẽ nghĩ rằng một phiên bản Resident Evil thực sự đã ra đời. Hộc hộc, các cao thủ của Cục Cảnh sát và Tổ Long đã rút lui đến vùng phụ cận, lần này Đường Vũ không thảo luận về giá cả trước, mà trực tiếp nói với người của Cục Cảnh sát những phân tích của họ. Lời nguyền, vi khuẩn, ăn mòn, Cục trưởng Kim lông mày nhăn lại, nhóm pháo binh vẫn không có phản ứng, cũng không thể liên lạc, chắc chắn đã bị lây nhiễm, nếu không liền có thể đem căn biệt thự số 3 san bằng thành bình địa. Muốn san bằng thành bình địa sao? Này dễ xử lý quá rồi. Tạ Y cười nhạo, trong khi nói chuyện, anh rút cây vũ khí dài như cây gậy ở sau lưng và biến nó thành một cây dài hơn 2 mét. Họng súng có thể đưa quả bóng rổ vào trong, súng pháo được đặt ở trên vai. Họng pháo nghiêng lên trên và một quả cầu lửa nham thạch đỏ tươi bắn ra từ nó. Khi nó bay đến điểm cao nhất trong không khí, quả cầu lửa phát nổ và các hạt nhỏ rơi từ trên không khí xuống, tạo thành một vòng cung màu đỏ, giống như mưa sao băng. Rầm rầm rầm, ngọn lửa bùng lên bầu trời, tiếng nổ vang lên dữ dội. Toàn bộ căn biệt thự bị thổi tan thành từng mảnh vụn, một nửa mảnh vỡ màu đỏ có đuôi khói đen xám bay tứ tung. Chỉ với phát bắn này, biệt thự số 3 đã bị nổ tung đến mức chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Cho dù đó là Cục trưởng Kim hay các cao thủ Tổ Long khác, đều ngu người nhìn về phía Tạ Y. Và khẩu pháo bốc khói trên tay anh. Không phải các cao thủ Tổ Long chưa bao giờ nghĩ đến việc phá hủy ngôi biệt thự, nhưng họ không biết cách phá bỏ lời nguyền kỳ lạ kia. Đánh bom tầm xa, những người năng lực như bọn họ cũng không thể nào bắn xa tới vậy. Nguyên lực vượt quá một khoảng cách nhất định so với cơ thể, sức mạnh của nó chắc chắn sẽ bị suy yếu. Nhưng, những người thức tỉnh của võ quán cực hạn đã cho nổ tung toàn bộ căn biệt thự chỉ bằng một phát súng. Sức mạnh này còn mạnh hơn cả 5 đội pháo binh mà Cục trưởng Kim đã chuẩn bị ban đầu. Bọn họ trố mắt đứng nhìn về phía của Đường Vũ, vừa xúc động vừa xấu hổ. Nếu không phải tình huống nguy hiểm, bọn họ tình cờ chạy về hướng này, bọn họ đã đem những người thức tỉnh võ quán cực hạn quên mất luôn rồi. Nhưng bây giờ, không chỉ người trong võ quán cực hạn chỉ cho bọn họ cách phá giải, mà còn san bằng căn biệt thành bình địa luôn rồi. Một người có năng lực trong nhóm Tổ Long đang chống đỡ, thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, lời nguyền đã biến mất rồi, khoan đã, tại sao lời nguyền vẫn còn? Khi anh ta đang nói chuyện, các mạch máu trên trán anh ta nhô ra, khóe mắt dần dần xuất hiện những vệt máu, nhưng vì nguyên lực không đủ, mới vừa buông lỏng, đột nhiên, anh ta bị nguyền rủa xâm nhập vào. Chương 250, món đồ số 3. Tiếp theo đó, người thức tỉnh chuẩn bị phát điên thì bị một con dao chém vào cổ tay, chóng mặt từ từ ngã xuống. Xây chỉ vào đống đổ nát của căn biệt thự, nơi làn khói đen đang dần tan biến. Chỗ ấy, mặc dù tầng 1 và tầng 2 căn biệt thự nổ tung thành khói bụi, nhưng tầng 1 căn biệt thự được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, mặt đất bao gồm ả tầng hầm vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã nói mọi chuyện không đơn giản như vậy, ngay cả khi chúng ta có thể phá vỡ lớp màng đó, vẫn chưa nhìn thấy được kẻ thù. Trong một môi trường bị nguyền rủa, chúng ta phải mất tập trung chống đỡ lời nguyền. Nếu phải cùng kẻ thù chiến đấu trong hoàn cảnh như thế, hoàn cảnh sẽ không có lợi cho phía chúng ta. Tạ Y lại bắn thêm vài quả đạn đi qua, làm dâng lên từng trận khói bụi, nhưng lớp màng tre vẫn chưa bị phá hủy. Một số thành viên Tổ Long có khả năng bùng phát nguyên khí, hầu như không duy trì được tình trạng an toàn, nghe thấy những lời Tạ Y vừa nói, khóe miệng của họ co giật. Tạ Y có thể dễ dàng bắn một quả đạn đại bác có chứa nguyên lực, nhưng họ không nhìn thấy điểm đó mà còn cần phải mất tập trung để chống lại. Bao gồm một số người khác trong võ quán cực hạn, ngoại trừ người đàn ông lực lưỡng với mái tóc ngắn màu nâu, những người khác đều rất thoải mái thiếu chút nữa không ngồi xuống uống trà. Không lâu sau, cục cảnh sát và các thành viên Tổ Long đã rút khỏi phạm vi lời nguyền. Ngoài đoàn tham quan 6 người của Đường Vũ, có tổng cộng hơn 20 người, đây là nhóm người thức tỉnh duy nhất đã rút khỏi phạm vi lời nguyền. Còn những người thức tỉnh khác bị nguyền rủa mắt đỏ hoe, khi xung quanh không còn người bình thường, bọn hắn cũng không tấn công điên cuồng, cũng không lao ra khỏi phạm vi nguyền rủa, vẫn còn lang thang ở trong phạm vi nguyền rủa. Vài phút sau, toàn bộ khu phía bắc của cư xá Lam Tinh đã bị bao vây bởi Tổ Long và các thành viên thức tỉnh của quân đội bảo vệ thành phố. Những người thức tỉnh lo lắng rằng phạm vi của lời nguyền sẽ lan rộng ra ngoài, ở nơi xa, họ được trang bị đầy đủ vũ khí, đeo mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ khác. Cho dù nhiều người biết thì điều này cũng chỉ có thể coi là an ủi thôi. Một số lượng lớn cư dân trong cư xá đã được sơ tán đi nơi khác, trong đó không thiếu những người đàn ông và phụ nữ khỏa thân quấn trong tấm khăn trải giường, đầy tức giận. Nhưng dưới biểu hiện nghiêm túc của người thức tỉnh Lạc Hà, họ phải tiếp tục quấn khăn rời đi. Mà loại người này không phải là thiểu số trong số các hộ gia đình được sơ tán. Tạ Y liếc mắt quá, như một người từng trải nói, ban ngày, người thức tỉnh vẫn ở trong nhà, muốn làm ha ha ha ha. Đường Vũ muốn trả lời, anh không thể đọc tiểu thuyết, chơi game hay ngủ sao? Bất quá, anh có thể xem một chút phim, thời tiết nóng nực, tại sao phải vận động dữ dội như thế? Nhưng anh vẫn không nói ra. Dù sao anh cũng rất đơn thuần và thuần khiết. Nhóm tham quan ngắm K36 thành viên của Đường Vũ không bị đuổi ra ngoài, hiện tại đã được thăng cấp thành nhóm cố vấn 6 thành viên. Do Cục trưởng Kim đã thêm giá và yêu cầu họ ở lại nơi này. Lúc này, Cục trưởng Kim và quân đội bảo vệ thành phố, cũng như chỉ huy của Tổ Long, đi đến. Đối với màn thể hiện của võ quán cực hạn khiến trong lòng ông phải nâng lên đánh giá hết lần này đến lần khác, Cục trưởng Kim đã thể hiện sự tôn trọng thông qua lời nói của mình. Đường quán chủ, nói cách khác, khu vực đó hiện tại đang bị bao phủ bởi lời nguyền sao, ngay cả khi người có năng lực công kích, nó chỉ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đến khu vực bị nguyền rủa, trừ khi nó có khả năng đặc biệt để thanh tẩy và xóa bỏ năng lực đặc biệt. Thanh tẩy lời nguyền là giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Đường Vũ cười nói, thực ra, Cục trưởng Kim ông vẫn còn có sự lựa chọn khác. Ví dụ, anh có thể thuê chúng tôi, làm sao ông có thể giải quyết vấn đề mà không có tiêu tiền? Đương nhiên, võ quán cực hạn của chúng tôi luôn thích làm ăn. Muốn giải quyết trận khu vực bị nguyền rủa này, chi phí cũng không thấp lắm đâu, giá thuê giải quyết. E hèm, Cục trưởng Kim xua tay hết lần này đến lần khác, để tìm ra phương pháp giải quyết, ông đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xuất huyết, nhưng theo phương thức mặc cả của tinh linh, ông vẫn đau lòng vô cùng. Lúc này, sau khi nghe được đề nghị của Đường Vũ và nhìn thấy tinh linh ở cách đó không xa, trên trán ông mồ hôi chảy ròng ròng. Đối với khu vực bị nguyền rủa này, chúng tôi đã có phương pháp giải quyết của riêng mình. Vì vậy chúng không cần phải làm phiền Đường quán chủ. Đường Vũ nhìn bộ dạng tự tin của Cục trưởng Kim, anh hơi có chút nghi hoặc, bọn họ có năng lực thanh tẩy sao? Cho dù muốn thanh tẩy một vùng rộng lớn như vậy, cũng rất khó khăn nha. Quên đi, các quan chức Lạc Hà có thể giải quyết cũng là chuyện tốt. Lần này, cái giá chính thức mà bên phía chính phủ phải trả, thật ra cũng khá nhiều, quy đổi thành số lượng cụ thể, những nhóm lính đánh thuê quy mô lớn hàng trăm người chỉ cần phải hoàn thành 3 đến 5 nhiệm vụ quy mô lớn mới có thể lấy được nhiều phần thưởng. Trong bản vẽ mà anh hiện có, một số khoáng vật tương đối hiếm ở Lâm Đông không tìm thấy nhưng trong giao dịch lần này thu hoạch rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, nếu nguyên nhân không phải do bản vẽ mới, ước chừng sẽ không thiếu siêu phàm khoáng chất. Quan trọng hơn, Lạc Hà không có thể đưa ra mức giá cao hơn nữa. Một chút tài liệu, hàng hóa thuộc về bí mật, cũng không thể đối với anh làm giao dịch. Đường Vũ suy nghĩ, càng sợ hãi nhóm người đang núp trong bóng tối. Đôi khi anh vẫn nghĩ các quan chức Lạc Hà rõ ràng không biết nhiều về nguyên lực và rune, nhưng những người ở trong bóng tối lại biết nhiều hơn về nó, chỉ sợ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ tên kia cũng là chủ nhân một hệ thống nào đó, chẳng hạn như hệ thống giết chóc. Cảm giác không đáng tin cậy, hay từ bên trong bí cảnh nào đó chiếm được một số bảo vệ hay là... Đường Vũ nhìn sang một bên, cục trưởng Kim cùng các quan chức cấp cao khác nhìn chiếc hộp gỗ to nằm trong lòng bàn tay của một tên cường giả siêu cấp, với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ đầy mong đợi. Khoảng cách của họ cũng không xa, Đường Vũ tiến lại gần vài bước, lắng nghe. Đây là món đồ số 003, từ bí cảnh bên trong lấy được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba món đồ hàng đầu, nghe nói vật phẩm này không có bất kỳ sức mạnh tấn công nào, nhưng chỉ cần tới gần nó, có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Một số trạng thái tiêu cực cũng sẽ bị xua tan đi. Giải quyết lời nguyền, sẽ không có vấn đề gì đi. Cuộc đối thoại giữa cục trưởng Kim và những người khác không quá bí mật. Đường Vũ nghe rõ từng chữ trong tai, anh càng tò mò về món đồ vật số 003. Ngay sau đó, cục trưởng Kim và những người khác đi đến rìa của khu vực bị nguyền rủa. Người cầm chiếc hộp gỗ, dưới sự chú ý của những người khác, xoay công tắc đem cái nắp nhấc lên. Hộp gỗ được làm bằng vật liệu đặc biệt, có chức năng bao bọc năng lượng, khi mở nắp ra sẽ truyền qua ánh sáng vàng mờ ảo. Trong hộp gỗ treo một giọt màu vàng như giọt nước. Tôi bắt đầu đây, người năng lực cầm hộp gỗ trong tay, liếc nhìn những người cấp cao ở xung quanh, trầm giọng nói. Hắn đã tiêm nguyên lực từ những phẩm chất phù hợp của chính mình vào giọt nước vàng xuyên qua chiếc hộp. Ngay lập tức, kim quang tỏa sáng. Chương 251, bộ xương đen. Đường Vũ nhắm mắt lại rồi mở ra, hai mắt đã chuyển sang màu đỏ. Trong tầm mắt, một cỗ năng lượng bàng bạc từ giọt nước màu vàng kia bộc phát ra. Màu đỏ đại biểu cho lực lượng nguyền rủa, giống như tuyết đọng dưới ánh mặt trời chói chang, nhanh chóng tan chảy. Đám người cục trưởng Kim, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng có thể phát hiện cảm giác nguy hiểm ở phía trước đang nhanh chóng tản đi, thành viên tổ long loại năng lực cảm giác cũng xác nhận, trận nguyên lực nguyền rủa dưới kim quang chiếu rọi cơ hồ tiêu tán không còn. Bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra ý cười. Đường Vũ đứng cách đó không xa, đem một màn này thu vào trong mắt cũng nở nụ cười đau lòng. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy vật thể giống như giọt nước, nhưng với thị lực hiện tại của chú Đường, anh vẫn có thể nhận ra nó, đó là một bảo vật không phải được tạo ra, mà là một bảo vật trời sinh. Nói cách khác, đây là một vật liệu cực kỳ quý giá. Ngay cả khi nó không được xử lý, nó có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ. Mà bây giờ, vật liệu quý giá này bị người thức tỉnh năng lực của Lạc Hà mạnh mẽ kích phát, tuy nó thanh tẩy nguyền rủa ở trước mặt, nhưng đồng thời, nó cũng tiêu hao khoảng 1/5 sức mạnh của bảo vật này. Đường Vũ đau lòng, anh không có một mảnh bảo vật thiên nhiên nào ở trong tay, nếu giọt nước màu vàng này nằm trong tay anh, nguyên liệu chính của nó sẽ có thể tạo ra một loạt vũ khí thánh quang phi phàm. Nó không chỉ có thể phát huy hết sức mạnh của giọt nước màu vàng, cũng có thể lợi dụng tốt hơn, tạo thành một hệ thống tuần hoàn. Không giống như cách Lạc Hà sử dụng hoang phí như vậy, chưa gì đã làm giảm 1/5 sức mạnh của giọt nước. Nếu có thể lấy giọt nước ở Lạc Hà làm giao dịch, để cho anh nhiều lần trợ giúp cũng không thành vấn đề gì hết. Tên ác quỷ trong lòng Đường Vũ đang điên cuồng gào thét, đáng tiếc hắn cũng nghe nói tầm quan trọng của món đồ mang số hiệu 003 này chắc chắn đứng đầu ở Lạc Hà. Ngay cả một số lãnh đạo cấp cao của Lạc Hà cũng chỉ mới nghe nói đến chứ chưa nhìn thấy, trừ khi nơi trú ẩn thực sự ở bên bờ vực sinh tử. Nếu không các quan chức Lạc Hà sẽ không thể trả giá đắt như vậy. Với việc kích phát bảo vật, tên năng lực có sức mạnh không tầm thường, chỉ trong chốc lát đã tiêu thụ một nửa nguyên lực của bản thân. Anh chậm rãi đóng nắp lại xoay công tắc, rồi đóng chặt hộp lại. Sau đó, anh đưa tay ra và đưa cho một nhân viên quản lý cấp cao ở bên cạnh. Phốc, người năng lực kích phát giọt nước màu vàng, hai tay cầm hộp gỗ đưa ra một nửa, nhưng lồng ngực đột nhiên bị xuyên thủng, một bàn tay hơi tái nhợt xuyên qua lồng ngực của anh. Lòng bàn tay cầm một trái tim đẫm máu. Tôi, anh thì thầm lời nói cuối cùng, trái tim anh bị bàn tay tái nhợt này bóp nát. Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, khi cục trưởng Kim và những người khác kịp thời phản ứng, người năng lực kia đã ngã trên mặt đất, mà hộp gỗ kia lại rơi vào trong lòng bàn tay tái nhợt kia. Đường cục phó, ngươi làm cái chó gì vậy? Cục trưởng Kim hét lên nhìn về phía chủ nhân của bàn tay tái nhợt kia. Ông cũng là phó cục trưởng cảnh sát. Giám đốc Jin hét lên, cả người lao lên như một con báo, với tốc độ không tương xứng với cơ thể của ông, một đấm hướng về phía phó cục trưởng Đường, tay còn lại hướng về phía hộp gỗ cướp lại. Một số cao thủ Tổ Long phản ứng không chậm chút nào, cùng nhau ra tay. Dưới sự tấn công dữ dội, gương mặt phó cục trưởng Đường cũng không hề có chút nào hoảng sợ, vẫn cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ trên tay. Cho đến khi nắm đấm của cục trưởng Kim tiến lại gần, hắn liếc mắt khinh thường, tát một cái, nhẹ nhàng đẩy ra. Khuôn mặt của cục trưởng Kim thay đổi đột ngột, nắm đấm và bàn tay còn lại vẫn còn ở giữa không trung, hai tay đặt ở trước người phòng thủ. Rắc, nghe như tiếng gãy xương, cánh tay của cục trưởng Kim bị vặn vẹo đến mức độ khác nhau, cả người bị đánh bay ra xa, nếu cái tát này rơi trên ngực hoặc vào đầu, không khó để tưởng tượng rằng trọng thương sẽ không nhỏ. Những người thức tỉnh Tổ Long khác đồng thời bay ra phía ngoài ho ra máu từng người một. Vị cao thủ thức tỉnh cấp 6 kia, người gặp xui xẻo nhất do không kịp phản ứng lại. Bị lòng bàn tay hơi tái nhợt này đè lên trán, nó vỡ ra như quả dưa hấu. Mạnh mẽ, kinh khủng, không ai nghĩ tới, vị phó cục trưởng Đường, người chỉ mới thức tỉnh cấp 6 trong mắt bọn họ lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Cục trưởng Kim, người ngã xuống đất với vẻ mặt méo mó, nắm chặt nắm đấm. Các cao thủ Tổ Long còn chưa bị thương, các chỉ huy của đội quân phòng thủ thành phố đều vẻ mặt nghiêm nghị. Ngọn lửa bắn tung tóe, xương giá phun ra ngoài, sấm sét rít lên, trọng lực, không khí, kim loại. Hầu hết các cao thủ ở đây đều là những người có năng lực, nhất thời năng lượng điên cuồng hướng về phía phó cục trưởng. Ầm ầm, mặt đất bị nhấn chìm bởi trận pháo kích, năng lượng cuồng bạo tạo thành cơn lốc, thổi bay tóc tai của mọi người, nhưng biểu tình của mọi người không thay đổi, nhìn chằm chằm vào trung tâm chiến trường bị khói dày đặc bao phủ một lúc lâu họ mới dừng tay lại. Chắc là, giải quyết xong rồi phải không? Khói bụi tan dần, lộ ra bóng dáng vẫn đứng sừng sững ở hố trung tâm. Phó cục trưởng Đường nửa bên đầu đang chảy máu, tay chân cũng bị nổ be bét máu. Nhìn thấy cảnh này, mặc dù kinh ngạc đối phương có thể sống sót dưới sự tấn công điên cuồng của mọi người, nhưng trong lòng bọn họ cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao nhìn tình huống, tuy tên phó cục trưởng không chết, nhưng hắn cũng bị thương nặng. Phó cục trưởng Đường ngẩng đầu nhìn xung quanh, một hốc mắt giống có nhãn cầu đã bị nổ tung, có vẻ hơi chảy ra. Hắn không la hét, ngoại trừ khuôn mặt đẫm máu, biểu cảm của hắn thậm chí không thay đổi. Làn da này thật sự quá mỏng manh. Khi phó cục trưởng đang tự nói với chính mình, một bàn tay tái nhợt đột nhiên vươn ra trên đỉnh đầu của anh. Rách, nó hơi giống tiếng xé vải, nhưng không giống lắm. Đầu hắn, cơ thể hắn, lớp da trên đó bị xé ra, đã xé nó ra. Nhìn thấy cảnh này, cục trưởng Kim chợt hiểu ra. Không phải phó cục trưởng phản bội, phó cục trưởng từ trước tận thế ông đã quen biết, nhưng trước mắt ông người này căn bản cũng không phải phó cục trưởng Đường, chính xác mà nói là yêu ma đã cải trang thành phó cục trưởng. Xé ra da người phó cục trưởng, nói chính xác hơn là yêu quái, chỉ còn lại một bộ xương đen thui. Hắn di chuyển thân thể, hàm mở lên xuống, âm thanh khàn khàn. Thoát khỏi sự kiềm chế thì tốt hơn, tương đối thoải mái, ca ca ca ca. Bùm, thân ảnh đen kịt hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, nó xuất hiện trước mặt một người thức tỉnh. Người thức tỉnh này thực lực cường đại, dẫn theo vô số tinh anh gia nhập Tổ Long, tuy nhiên lúc này đối mặt với bộ xương đen, hắn chỉ có thể co rút đồng tử. Nhưng thân thể hoàn toàn không có phản ứng kịp, hắn bị mấy cái xương ngón tay màu đen đâm thủng ngực. Bộ xương đen lắc đầu, có vẻ thất vọng, nhân loại, thật sự quá yếu, quá yếu. Anh ta quay đầu lại, nhìn nhóm Đường Vũ đứng ở xa, trong mắt có lửa đốt, tuy nhiên, vẫn có một ít con bọ nhỏ, tương đối chán ghét. Bộ xương đen không còn để ý đến người thức tỉnh bên cạnh, mà quay người lại lao về hướng Đường Vũ đang đứng. Xương ngón tay đen như mực của hắn được quấn quanh bởi năng lượng màu đen. Một lòng bàn tay đã được phóng to gấp mấy lần, mang theo sự đe dọa chết người, hướng về phía nhóm người Đường Vũ. Ở xa, các cao thủ chính thức ở Lạc Hà hoảng sợ. Họ biết tại sao bộ xương đen lại chọn tấn công những người thức tỉnh của võ quán cực hạn trước. Dù là vị trí của biệt thự số 3 hay là phương pháp khu vực bị nguyền rủa, tất cả đều là do người trong cực hạn võ quán đều hướng dẫn, ở trong mắt tên bộ xương đen càng ưu tiên giải quyết những người này trước. Các cao thủ Lạc Hà cũng hiểu, bọn họ biết điều đó. Quyết không thể để bộ xương đen thành công, một số người thức tỉnh mạnh nhất ngay lập tức đuổi theo phía sau. Nhưng, điều khiến họ tuyệt vọng, vô luận phản ứng hay là tốc độ, bọn họ thua xa rất nhiều. Khi họ nhanh chóng cứu giúp, bàn tay to lớn màu đen đã tiến về phía số ít người trong võ quán cực hạn đã trực tiếp chụp được. Ngay lập tức, sắc mặt của một số người biến đổi. Tiêu rồi, chương 252, kẻ ác chết vì khoái trang bức. Từ xương ngón tay, bàn tay to màu đen kéo dài ra. Mức độ liên kết nguyên lực của nó làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. So với vừa rồi, khi bộ xương đen giết chết tên thành viên tổ long kia, lần này trông có vẻ nghiêm túc hơn. Nếu không có những người ở võ quán cực hạn, nơi ẩn náu của tộc bọn họ sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng bộ xương đen không có lo lắng, ngược lại muốn cười nhiều hơn. Chỉ là một đám con người yếu đuối, còn chưa có tư cách để cho chúng ta ẩn nấp. Hãy nhìn xem, những con người yếu ớt này, chỉ một cái tát của ta, đều có thể tiêu diệt hết bọn họ. Bùm, một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Một số người thức tỉnh Lạc Hà phản ứng nhanh nhất, thực lực mạnh nhất vô cùng tức giận, họ đồng thời tấn công về phía bộ xương đen, nhưng lại bị bộ xương đen dễ dàng cản lại. Cục trưởng Kim chật vật đứng dậy, nhìn nơi Đường Vũ đứng trước đó, mặt đất sụp đổ, năng lượng màu đen tản ra, giống như dòng điện hỗn loạn, liền đem một tảng đá lớn biến thành bụi bặm. Uy lực khiến cho bọn họ bị sốc, gương mặt của họ cũng trở nên u ám. Chờ một chút, cục trưởng Kim bỗng nhiên nhìn thấy trong vùng hỗn loạn đen đang tản mát, một tia sáng màu cam chem xuyên qua bóng tối. Xì xì, vùng nhiễu động màu đen dần dần tan biến. Một người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu và cầm một thanh kiếm rộng đang uốn cong đầu gối và ngồi xổm, hai tay nắm chặt thanh kiếm chắn ngang ở trên. Tóc của người đàn ông tóc nâu dựng đứng, từng đợt không khí màu vàng cam bùng phát từ trên người anh, như thể cả người được bao phủ bởi một chiếc áo khoác màu cam. Giám đốc Kim trợn mắt, sau khi chặn được cái tát đáng sợ của bộ xương đen, người đàn ông tóc nâu đã bình an vô sự. Cùng lắm là mái tóc của anh cong lên, ngay cả những người khác của võ quán cực hạn ở phía sau cũng đều bình yên vô sự. Các cao thủ khác của Lạc Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy người đàn ông tóc nâu đang từ từ đứng dậy, khí tức bàng bạc, giống như một cơn sóng dữ, hướng bọn họ cuốn tới. Thức tỉnh cấp 9, có người la lên, cấp độ như vậy, vượt qua tất cả mọi người ở đây. Những cao thủ mạnh nhất ở Lạc Hà đứng ở gần đó, cảm nhận rõ ràng nhất, sắc mặt của họ đều phức tạp. Trong thâm tâm họ biết, ngay cả khi họ có sức mạnh thức tỉnh cấp 9, chỉ sợ họ sẽ không thể vượt qua vài chiêu trước bộ xương đen kia. Nhưng cao thủ tóc nâu của võ quán cực hạn với sức mạnh của chính mình để bảo vệ tất cả mọi người trong võ quán cực hạn. Khoảng cách giữa hai người, giống như khoảng cách giữa họ với những người thức tỉnh bình thường. Họ cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi bị sốc, nhìn vào đáy mắt của bộ xương đen, tinh thần chiến đấu của anh bùng cháy. Đầu lâu màu đen xoay ngược 180 độ, cho dù không thấy biểu hiện gì từ đối phương, nhưng vẫn có thể suy đoán ra loại biểu tình này được gọi là ngạc nhiên. Hắn há hốc mồm, cấp 9. Xem ra hắn vẫn biết cách sử dụng sức mạnh của đôi tay. So với đám cấp 8 yếu ớt bên kia mạnh hơn một chút, nhưng mà vẫn còn quá yếu. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của đầu lâu đen nảy nở, một luồng khí tức mạnh hơn gấp mấy lần so với lão đại tạp môn, giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao trùm toàn thành. Khí tức này dường như thực chất hóa, nổi lên một cơn cuồng phong. Cao thủ thức tỉnh gần nhất chỉ cảm thấy có vật nặng bỗng nhiên đập vào trong lồng ngực khiến bọn họ chịu không nổi, sắc mặt thay đổi. Chân của bọn họ cũng bị áp lực đẩy lui về phía sau. Cục trưởng Kim người bị thương lúc trước vừa mới khôi phục được một chút chiến lực, lúc này một tay nắm chặt thành nắm đấm che trước ngực, hàm răng run lên theo bản năng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ xương đen đứng trong tâm bão. Đôi mắt của ông giống như bị tắc nghẽn máu lại. Xa hơn nữa, các biệt thự gia đình, nhà phố, thậm chí cả các khu dân cư cao cấp gần khu biệt thự. Ping, bang, bang, kính cửa sổ vỡ vụn, đồ vật đặt trên bệ cửa sổ bị thổi tung lên. Trong số những người dân bị lực lượng bảo vệ thành phố cưỡng chế sơ tán, có nhiều người thức tỉnh thực lực cao, họ bức xúc trước thái độ và hành vi không có lời giải thích nào của lực lượng bảo vệ thành phố cảm thấy tức giận. Lúc này, những người thực lực mạnh mẽ cảm giác nhạy bén hơn những người thức tỉnh bình thường. Họ cùng ngẩng đầu, cùng nhìn về một hướng, sắc mặt vô cùng tái mét, cùng dạng trắng bệch. Trong vụ án lần này, những thành viên thức tỉnh nhóm Tổ Long sẽ là lực lượng chính trong việc bao vây tên ca. Chỉ là ý chỉ của họ cường đại đang cố gắng chống đỡ lấy cô khí thế này, cho dù sắc mặt có chút tái mét, khóe miệng đang chảy máu. Ngay cả khi chân họ có vết xước sâu trên mặt đất, bọn họ không thể nào lùi được nữa. Nhóm cố vấn gồm 6 thành viên đối mặt với bộ xương đen. Đường Vũ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nếu không phải anh cả tạp môn đứng ở ngay trước mặt, chặn gần hết khí tức đánh tới trước mặt anh. Mà anh mới chỉ có thức tỉnh cấp 5, còn có sự khác biệt về chất trong tầng thứ sinh mệnh. Anh chỉ sợ rằng những người thức tỉnh nhóm Tổ Long và Cục trưởng Kim cùng những người khác càng không thể chịu nổi. Lúc này, Tinh Linh, Tinh Nguyệt đứng ở phía sau, Tạ Y lấy vũ khí ra, ngay cả Tiểu Lật cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn kẻ địch cách đó không xa. Má, Đường Vũ ánh mắt ngưng trọng, thức tỉnh cấp 12. Bộ xương màu đen ở phía đối diện gần như đang đứng ở đỉnh cao của giai đoạn thức tỉnh và xa hơn nữa, đó là thức tỉnh cấp 13 đại viên mãn quan trọng, bắt đầu tiến thêm nửa bước không còn là người bình thường. Anh thừa nhận bộ xương đen này rất mạnh, anh cũng hiểu ra những nghi ngờ trong lòng mình, kẻ đứng sau những vụ án có thể ngăn cản tinh linh tìm không ra vị trí cụ thể và sở hữu đủ loại sức mạnh đáng kinh ngạc. Thực lực ngoài sức tưởng tượng, vì nó không giống như những gì anh tưởng tượng, đây không phải là nhân loại người thức tỉnh. Nhưng, hắn ngay cả lúc trước Vương Tá cũng không bằng, phóng khí thế ra khen người à, giả bộ chảnh có giúp ích được tẹo nào không? Chúa Nương phải dùng sự thật để nói rõ, những kẻ phản diện thường chết bằng cách giả bộ chảnh cho lắm vào rồi chết lúc nào không biết. Anh cả tạp môn lao ra đầu tiên, với thanh trường kiếm nắm chặt trong hai tay, được bao bọc trong khí thế màu cam, hướng bộ xương đen chém xuống. Bang, thanh kiếm rộng bị xương ngón tay chặn lại, chỉ thấy xương cánh tay màu đen hơi uốn cong, một làn sóng không khí bùng nổ từ trung tâm. Đồng thời, Tạ Y chuyển đổi vũ khí cá nhân đa chức năng trong tay sang chế độ bắn tỉa. Một viên đạn thật được khắc bằng nhiều chữ run cao cấp xoay tròn bắn về phía hốc mắt bộ xương. Bộ xương đen chuẩn bị chống trả. Bỗng nhiên, môi trường xung quanh hắn thay đổi toàn bộ. Bộ xương ở trong một môi trường chói lọi, như thể có những mặt trời nhỏ ở mọi phía. Bị đốt cháy, không cảm thấy bất cứ đau đớn này vào lúc này. Linh hồn phảng phất như bị thiêu đốt truyền đến từng trận đau đớn. Bộ xương sừng sốt, hồn hỏa trong hốc mắt kịch liệt nhảy lên, bạch quang chói mắt lập tức tiêu tán. Trước mặt hắn vẫn là nam tử tóc nâu trong tay cầm kiếm rộng. Các ngươi, năng lượng đen kịt xuất hiện khắp người hắn, chảy từ đầu đến xương cánh tay, cuối cùng quấn quanh xương ngón tay, biến thành một móng vuốt màu đen, cố gắng đánh văng anh cả tạp môn. Tuy nhiên, ở hai bên trái phải của hắn, không biết từ bao giờ, có hai chiến binh màu trắng bạc mặc đầy đủ áo giáp và mũ sắt. Không phải chiến binh, mà là hai con rối. Bộ xương đen là một bộ xương có hiểu biết, hắn nhanh chóng nhận ra nó, nhưng cũng chả có chứng gì mà chống đỡ lại. Dưới chân hắn xuất hiện một vòng tinh tú, một chút ánh sao cũng theo chân hắn leo thẳng lên, khiến động tác của hắn có chút chậm lại. Dưới nhiều tác động khác nhau, cánh tay của bộ xương đen bị túm lấy, trong lúc đó, hắn ta không thể nào thoát ra được. Bang, đạn rôn có khắc hoa văn phức tạp được bắn xuyên qua lỗ trên hốc mắt của bộ xương đen. Ẩn chứa nguồn lực của Tạ Y, khả năng bùng nổ, rôn phá giáp và rôn sấm sét nổ tung ngay lập tức. Lửa đỏ rực rỡ và sấm sét dữ dội bùng phát từ bên trong hộp sọ, đem toàn bộ hộp sọ nổ ra, các mảnh sọ đen văng khắp mọi nơi. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt đó cũng vụt tắt, Đường Vũ hai tay lắc đầu, như cú thở dài nói, đánh như thế. Mình còn đánh gì nữa? Chương 253, gặp khó khăn tìm người tư vấn. Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì quá nhanh, bộ xương đen ngòm, nhìn có vẻ xuất hiện thật lâu, chưa đầy một phút lên ngắm gà khỏa thân rồi. Vừa mới bộc phát khí tức thì bộ xương đã phát nổ rồi. Các cao thủ của Lạc Hà còn chưa kịp phản ứng, nhận thức của bọn họ vẫn đang ở thời điểm bị khí tức kinh khủng trấn áp. Mãi cho đến khi toàn bộ hộp sọ của bộ xương nổ tung, mới có người chớp mắt lại. Từ kinh ngạc, tức giận, ngạc nhiên, sốc, kinh hoàng. Bây giờ, tâm trạng của họ giống như vừa đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, thực sự một trải nghiệm quá tuyệt vời. Lúc này, nghe thấy tiếng thở dài của Đường Vũ, mới có người thức tỉnh phản ứng lại. Nhớ lại chi tiết tình hình trận chiến vừa rồi. Mặc dù xảy ra quá nhanh, một số người thức tỉnh có thực lực cấp 7,8 ở đây, vẫn có thể bắt được một phần hình ảnh, nhưng não và cơ thể không thể theo kịp thôi. Bọn họ hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, có vẻ như, tựa hồ, đại khái. Bắt đầu từ bộ xương đen bộc phát ra khí tức, vị chủ nhân của võ quán kia, chẳng cần ra tay gì cả, ngay cả vị trí đứng cũng không hề thay đổi. Gió nhẹ mây bay, tự tin, ngược lại. Những người như họ đều cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã hoảng sợ. Chỉ huy quân đội phòng thủ thành phố, cũng như các đội trưởng Tổ Long, thậm chí còn đang cân nhắc xem liệu họ có muốn tổ chức cho những thành viên dưới tay mình, đi đến võ quán cực hạn để rèn luyện thêm không. Biệt thự số 3, tầng hầm. Mặc dù toàn bộ căn biệt thự đã bị Tạ Y cho nổ tung chỉ còn lại vài bức tường, nhưng tầng hầm không bị ảnh hưởng chút nào. Năm bóng người, vẻ mặt tập trung, nhìn chằm chằm vào trận run trước mặt họ. Lúc này, một bóng người đột nhiên ngẩng đầu, cốt ý đã chết. Chết thì chết cho rồi, tên ngốc xương sầu ngu đần, đã cảnh cáo đừng quá coi thường con người. Đứng trước trận run, bóng dáng người trẻ tuổi nói với giọng điệu thờ ơ, không ngờ những người đó có thể tìm thấy chúng ta. Thủ lĩnh Cốt Thiên, chúng ta phải làm gì bây giờ, chủ động tấn công. Cốt Thiên lắc đầu, không, trận run sắp hoàn thành rồi. Lối đi cho tộc của chúng ta sắp mở ra, việc chúng ta cần làm bây giờ là canh giữ tế đàn này để tránh cho loài người có cơ hội phá hoại. Liền chờ các trưởng lão tới nơi này đi. Với tư cách là thủ lĩnh của bộ tộc khô lâu đầu tiên, lời nói của anh ta tràn đầy nhiệt huyết và tự tin. Nếu hắn không thể bảo vệ bệ thờ này trong khoảng thời gian ngắn trước khi các trưởng lão đến, hắn Cốt Thiên tại khô lâu tộc bên trong, tên tuổi của hắn đứng hạng nhất dưới siêu phàm, không lẽ yếu ớt sao? Bên ngoài biệt thự 3, cục trưởng Kim cũng như các cao thủ của hai bộ phận còn lại đều đến gặp Đường Vũ để bày tỏ lòng biết ơn. Ngay cả khi có yếu tố giao dịch, nếu không có các cao thủ của võ quán cực hạn, số người hy sinh trong số họ sẽ nhiều hơn gấp 10 lần. Nếu nói một cách khoa trương có thể toàn bộ nơi ẩn nấp sẽ bị phá hủy. Không nghĩ tới tên ca không phải loài người, chính xác hắn là cái gì? Chẳng lẽ là yêu thú cấp cao hơn sao? Mà ngay cả ma thú cấp hủy diệt thành phố, ta cũng chưa từng nghe nói qua có thể mở miệng nói chuyện, càng không có loại thông minh ẩn giấu giữa con người. Nhiều người thức tỉnh ở Lạc Hà chau mày, vẻ mặt của Đường Vũ thậm chí không hề thả lỏng chút nào, anh nhớ rõ ràng lần bói toán trước của tinh linh cho thấy trong biệt thự có nguy hiểm cao hơn. Điều đó cũng có nghĩa là tên ca, không phải là bộ xương giả trang thành phó cục trưởng, hoặc tên ca vẫn còn đồng bọn. Những kẻ ở dưới tầng hầm căn biệt thự mới là kẻ chủ mưu đứng sau những chuyện này. Tại thời điểm này, hăm, một gợn sóng, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan ra từ biệt thự số 3. Xung quanh, những người thức tỉnh và một số người sống sót ban đầu bị nguyền rủa đã xâm chiếm và trở nên điên loạn. Sau khi bị vật phẩm số 3 thanh tẩy, đôi mắt của những người này dần biến mất rồi té ngất xỉu trên mặt đất. Lúc này, một số người thức tỉnh thuộc bộ đội phòng thủ thành phố đang cõng những người bất tỉnh ra bên ngoài để chữa trị. Khi những gợn sóng vô hình lan ra, Đường Vũ nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng, những người thức tỉnh thực lực yếu, khuôn mặt tái nhợt và biểu hiện đau đớn. Mà những người thức tỉnh đang bất tỉnh, nước da của họ thậm chí còn biến dạng hơn. Linh hồn, bị hút đi. Tinh Nguyệt đi đến bên cạnh Đường Vũ, cắn môi nói. Đường Vũ sừng sốt, mở ra đôi mắt đỏ, nhìn thấy có một điểm sáng chứa linh hồn trong cơ thể những người còn chưa tỉnh lại bay ra khỏi người họ và bay về phía biệt thự số 3. Anh nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này vẫn còn trong phạm vi. Một số người bất tỉnh được người thức tỉnh khiêng ra xa biệt thự số 3, không xảy ra tình huống như thế. Nhưng, những người ở gần, trong khoảng 500 mét, những người ban đầu bị nguyền rủa, lúc này đã bị cướp đoạt đi mạng sống. Đường Vũ trong lòng có dự cảm không tốt, còn chưa kịp ngăn cản thì đã nhìn thấy những đốm sáng linh quang, chui xuống mặt đất của biệt thự số 3. Ngay lập tức, nguyên khí xung quanh tập trung điên cuồng về phía biệt thự số 3, tạo thành một vòng xoáy nguyên khí giữa không trung, giống như một cái phễu, hướng về vị trí tầng hầm chút xuống. Đường Vũ nhìn xung quanh và phát hiện ở tầng 1 của biệt thự, vốn bao phủ một lớp màng tre nhưng giờ đây đã biến mất. Bùm, năng lượng dâng trào bùng nổ, những mảnh vụn nhà cửa và đất bị nổ tung, rơi xuống như một trận mưa rào. Toàn bộ vị trí căn biệt thự số 3 trở thành một cái hố lớn, có dấu vết của những mảnh vỡ vụn của căn biệt thự bị chôn vùi trong hố, ngoại trừ chính giữa hố có diện tích đường kính khoảng 5 mét, có 5 bóng người đang đứng sừng sững ở nơi đó, không hề có vết thương nào. Khu vực hình tròn được chạm khắc với những hoa văn phức tạp và huyền bí khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã chìm đắm ở bên trong. Đó là trận run. Đường Vũ vốn là người kiến thức uyên bác, chỉ cần nhìn một chút liền đã nhận ra. Lúc này, toàn bộ trận run bùng phát một luồng sáng mạnh màu đỏ, gần như tạo thành một chùm ánh sáng. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không gian bị biến dạng gần chùm ánh sáng đỏ. Vô số tia chớp màu đen thỉnh thoảng lóe lên, trên mặt đất gần tế đàn hình tròn. Một màu đỏ làm cho người ta chán ghét chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, kèm theo những vết nứt màu đen. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, bầu trời biến đổi, dưới sự phản chiếu của ánh sáng đỏ vào buổi tối, cảnh tượng này giống như một cảnh tượng của thảm họa tận thế. Mặc dù, bây giờ nó đã là tận thế rồi. Cục trưởng Kim nuốt nước bọt, ông nhận thấy rằng trải nghiệm hôm nay thậm chí còn sống động hơn 2 tháng trước khi tận thế bắt đầu. Chùm ánh sáng đỏ cùng không gian vặn vẹo, khiến mi mắt của ông giật giật. Một loại cực kỳ nguy hiểm và khiếp sợ bao trùm trong lòng ông. Một khi xử lý không tốt, toàn bộ nơi trú ẩn rất có thể sẽ bị phá hủy. Nhưng, cục trưởng Kim cũng không dám ra lệnh một cách tùy tiện, cảnh tượng bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Ông quay lại nhìn chỉ huy quân đội phòng thủ thành phố và đội trưởng lực lượng đặc biệt Tổ Long. Vài người nhìn nhau, đều có quyết định. Dĩ nhiên, hay chúng ta hỏi ý kiến của võ quán cực hạn trước đi. Chương 254, thanh toán thù lao không được thiếu. Đường Vũ suy tư khoảng 2 giây, theo quan điểm hiện tại, hẳn là một cái không gian thông đạo nào đó sắp được mở ra. Cục trưởng Kim và những người khác vẫn trông mong chờ đợi. Tình hình trước mắt, không khó để cho họ liên tưởng đến không gian, triệu hồi, vân vân, nhưng điều họ muốn biết làm sao để ngăn chặn những chuyện này lại. Chắc chắn, cố vấn Đường Vũ sẽ không có làm cho bọn họ thất vọng, vì vậy anh chỉ vào không gian đang biến đổi như một tấm gương cười ha ha nói. Chúng ta không thể ảnh hưởng đến không gian, ít nhất bây giờ chúng ta không thể làm được. Các ngươi thấy tế đàn khắc những hoa văn chữ run phức tạp kia sao? Đó là ngọn nguồn năng lượng để hình thành nên thông đạo không gian, chỉ cần phá hủy tế đàn. Bất quá, Đường Vũ suy nghĩ một chút, sờ sờ cằm, theo tôi quan sát nãy giờ, muốn phá hư trực tiếp tế đàn, rất khó. Ngay sau khi trận run được kích hoạt, không gian trống rỗng trong nháy mắt, nguồn năng lượng tăng vọt đã làm nổ tung căn biệt thự số 3 hình thành một cái hố lớn. Uy lực, kể cả Tạ Y, người mang danh hiệu trùm khủng bố, khi toàn lực ra tay, cũng không thể nào làm như vậy được. Mà tế đàn chẳng có hư hại gì, cục trưởng Kim và những người khác cũng nghĩ đến điều này, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liền nghe cố vấn đường nói tiếp, thay vì phá hủy tế đàn, tốt hơn thì ta nên viết lại trận rune ở trên đó. Trận rune mở ra thông đạo không gian vô cùng phức tạp. Chỉ cần thay đổi bất kỳ một chữ nào trong đó, để cho nó phạm sai lầm và toàn bộ trận rune đó sẽ hình thành. Thông đạo không gian sẽ bị sụp đổ, nhưng, có một điều kiện tiên quyết, đó là chúng ta có thể chạm được vào tế đàn. Ánh mắt Đường Vũ rơi vào năm bóng người vô cảm ở bên cạnh tế đàn. Mấy người kia, nam nữ già trẻ đều có, khí tức cũng không mạnh, trông giống như những người sống sót bình thường. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phương hướng của những bóng người kia, nhưng vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt nhiều người vẫn hiện lên một chút sợ hãi. Mấy bóng người sớm phát hiện bọn họ từ lâu, nhưng không để ý tới, họ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tế đàn. Nhưng, cục trưởng Kim và những người khác trong thâm tâm họ biết rằng nếu ai đó dám lại gần một bước, những bộ xương khoác da người này sẽ ra tay không chút nào do dự. Hiện giờ, đối phương chỉ tập trung chú ý vào thông đạo không gian sắp hình thành nên không nóng lòng ra tay với bọn họ thôi. Nghĩ đến điều này, cục trưởng Kim và những người khác càng lo lắng hơn. Muốn xông lên phía trước, nhưng trong lòng họ hiểu được, một bộ xương đã khủng bố như thế rồi mà đằng này lại có tới 5 tên lận, tế đàn không thể nào đến gần được. Họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải vì sợ hãi. Thậm chí nhiều người đối mặt với bộ xương đen đã sinh ra tâm tình hoảng sợ, nhưng họ nghĩ nhiều hơn. Lao lên và bị bộ xương đen đánh chết, họ không thể phát huy tác dụng gì, chỉ có thể hợp tác với những người của võ quán cực hạn, tranh thủ cơ hội cho các cao thủ võ quán cực hạn mới có khả năng thành công được. Cục trưởng Kim chìm trong suy nghĩ, nhìn nhóm người Đường Vũ tựa hồ không có gì gấp, khiến cho ông gấp đến nỗi phải dậm chân. Ông xoay người vài vòng rồi mới nghiến răng nghiến lợi bước về phía trước, Đường quán chủ, không biết. Không vội. Vẫn còn vài phút nữa không gian thông đạo mới thực sự hình thành. Việc chúng ta phải làm bây giờ là chờ đợi và chờ đợi sự xuất hiện của quân tiếp viện. Đường Vũ xua tay, giọng nói bình tĩnh khiến vẻ lo lắng trên mặt cục trưởng Kim thả lỏng ra một chút. Ông kỳ ngạc hỏi, viện binh, trong vài phút nữa, nơi trú ẩn bên kia sẽ không giúp đỡ nhiều cho chúng ta. Rất nhiều cao thủ vẫn đang ra ngoài làm nhiệm vụ, vật phẩm đứng đầu cũng là. Nói tóm lại, thời gian cũng quá gấp. Không, Đường Vũ lắc đầu. Tôi đang nói đến quân tiếp viện của mình. Khi bộ xương đen lộ ra chân thân và bộc phát ra sức mạnh thức tỉnh cấp 12, Đường Vũ hiểu được, mức độ nghiêm trọng của chuyện ngày hôm nay vượt xa tưởng tượng của cục trưởng Kim và những người khác. Cũng vượt qua dự liệu của anh. Lúc đó, anh đã liên lạc thông qua khế ước, thông báo cho Y Liên và những người theo đuổi ở Thâm Lam. Cục trưởng Kim bừng tỉnh, hóa ra là đợi những người. Đợi cô gái tên Y Liên kia đến, cộng với sức mạnh của Đường quán chủ, tôi tin tưởng, nhiệm vụ thành công dễ dàng hơn nhiều. Ông thì thầm, thỉnh thoảng nhìn lại, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn một vài bóng người bên cạnh tế đàn. Trên khuôn mặt ông vẫn có một vẻ lo lắng không thể xóa nhòa. Đường Vũ biết rất rõ rằng trong số những tùy tùng đi theo mình, thực lực của Y Liên lúc này có thể sánh ngang với thức tỉnh cấp 13 đại viên mãn, nhưng thực lực bên họ vẫn còn yếu so với phe xương sầu kia. Cũng may, nơi này cách lãnh địa không xa, nếu không, chuyện không thể nào làm chỉ có cách chạy trốn. Một khi không gian thông đạo được mở ra, toàn bộ nơi trú ẩn Lạc Hà rất có thể sẽ biến thành đại ngục trần gian, đến lúc đó, tiểu lãnh địa của anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ. Loại làm ăn lỗ vốn này, anh không muốn nhìn thấy xảy ra, về phần cục trưởng Kim hứa hẹn trả thù lao, chỉ thuận tiện thu một chút lợi tức thôi. Anh không phải là người tham tiền đâu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, xung quanh tế đàn ngày càng vặn vẹo, hồng quang đỏ rực chiếu vào. Lúc này, Đường Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một ít điểm đen nhỏ bay tới với tốc độ cực nhanh. Đó là tên lửa, cục trưởng Kim và những người khác lộ ra vẻ vui mừng, hung hăng vung nắm đấm ra, đám người bộ chỉ huy ở bên kia, động tác cũng nhanh đấy chứ. Đường Vũ cũng chăm chú nhìn, một số tên lửa kéo theo ngọn lửa ở phía đuôi lao thẳng xuống tế đàn. Lúc này, mấy bóng người cũng không có động tĩnh gì, chỉ có bóng người với bộ dáng thanh niên, bắt đầu di chuyển. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, lòng bàn tay bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng cực nhanh, phân nhánh giữa không trung. Tạo thành mấy vệt sáng màu tím đen, mỗi một vệt sáng đều đánh trúng một quả tên lửa bay tới. Trong khoảnh khắc, một hình vuông màu tím đen đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ tên lửa. Giống như tên lửa đang bay bị giam cầm vậy, ngọn lửa và khói đen đang bùng cháy ở đuôi dừng lại vào lúc này, như thể chúng đã bị đóng băng bởi lớp băng vạn năm. Bịch, giống như tiếng băng rơi, khối màu tím đen bọc tên lửa rơi thẳng xuống đất. Đồng thời, trong lòng của Cục trưởng Kim và đám người bị dập tắt, đập tan hy vọng mà họ vừa mới nhen nhóm. Đường Vũ mí mắt cũng nhảy lên vài cái, vẻ mặt trịnh trọng thốt lên vài chữ, đỉnh cấp thức tỉnh. Thật may là mình đã không vội vàng đi kiểm tra. Lúc này, Đường Vũ mới quay đầu nhìn sang chỗ khác. Một khí tức quen thuộc từ xa truyền đến, cuối cùng anh cũng mỉm cười, tiến lên vài bước, vỗ vai Cục trưởng Kim, lực lượng chính tiếp theo sẽ là chúng ta. Cục trưởng Kim ngạc nhiên, một đám cao thủ chính thức của Lạc Hà vốn sĩ khí đã sa sút, nhìn Đường quán chủ từng bước đi về phía trước, bóng lưng phảng phất như một vị tráng sĩ một đi không bao giờ trở lại. Trong lồng ngực của họ, ngọn lửa lần nữa lại bùng cháy. Nhấc chân lên, bọn họ đang định đi theo, bỗng nhiên nhìn thấy Đường quán chủ đi phía trước quay đầu lại nói, đúng rồi, nhớ thanh toán đầy đủ thù lao, không được thiếu nợ. Các cao thủ Lạc Hà, chương 255, phá hủy tế đàn. Đường Vũ bước chân không nhanh, cứ như vậy một bước, hai bước, một bước, hai bước, từ từ bước tới. Khoảng cách với tế đàn ngày càng ngắn lại, anh ta đang thử nghiệm một cách điên cuồng trước bờ vực nguy hiểm. Kiểm tra phạm vi cừu hận của những bóng người kia, khi khoảng cách còn 300-400 mét, Đường Vũ nhìn thấy người thanh niên vừa ra tay, ngẩng đầu, trầm giọng nói gì đó. Trong phút chốc, hai bóng người biến mất, ngay sau đó đã tới gần trước mặt anh khoảng mấy chục mét. Với tầm nhìn của Đường Vũ, cho dù có mở đôi mắt đỏ sập, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hai bóng dáng trong nháy mắt. Anh cả của tạp môn, hai con rối chiến binh có thể so sánh với thức tỉnh cấp 10, chạy tới hỗ trợ, chắn ở trước mặt. Trên bầu trời, bông tuyết rơi xuống hóa thành những mũi dao sắc bén, bắn thẳng về phía hai bóng người kia. Trong nháy mắt, thân ảnh bộ xương đen khoác lên bộ da người bị vỡ ra. Bùm, vũ khí va chạm vào xương ngón tay cứng cáp sắc bén, dư ba cuồn cuộn như cơn bão. Mặt đất nứt ra, vô số khối đá vỡ ra biến thành cát bụi, mặt đất từng lớp chìm xuống. Đường Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, lĩnh vực cá nhân, mở ra. Trước mặt anh, những ngọn tháp đen nhô lên khỏi mặt đất. Nó có hình chữ V, bao phủ hai bộ xương đen trong phạm vi giao chiến. Trong khi tháp đen đang được xây dựng, nó đã được nâng cấp thêm một lần nữa và trực tiếp nâng lên cấp 3. Đại bác, tháp pháp sư và các công trình phòng thủ tạm thời khác được xây dựng ngay lập tức, nâng cấp ngay lập tức và trực tiếp được xây dựng lên cùng một lúc. Vài người tùy tùng hiểu ý rút lui ra phía ngoài, mưa tên xé rách không khí, tạo ra âm thanh chói tai. Pháo nổ ầm ầm như lửa từ trên trời rơi xuống, tháp pháp sư ngưng tụ hai quả cầu ánh sáng khổng lồ, theo dấu các bộ xương và bay đi. Đường Vũ một lần nữa vung tay đặt một cái bẫy gai dưới đất dưới chân hai bộ xương. Vô số gai nhọn mọc ngược xuyên qua mặt đất vỡ nát, giống như một con rắn, cố gắng đâm hai bộ xương thành một chuỗi xương. Tinh, trong phút chốc, dường như bình cảnh trong cơ thể của Đường Vũ đã bị phá vỡ. Lĩnh vực cá nhân lại mở rộng, âm thanh hệ thống dường như vang lên trong đầu anh. Hắn không quan tâm, lúc này Đường Vũ có một loại hiểu ra. Dựa vào lĩnh vực cá nhân của mình, anh đã bắt được chuyển động của hai bộ xương đen. Điều khiển các công trình phòng thủ tạm thời này cũng thuận lợi hơn. Cục trưởng Kim và những người khác đã sớm nhìn tới ngây ngốc. Chỉ cần vẫy tay, lên xuống một chút, rời núi lấp biển, khí thế rộng rãi. Đây là người có năng lực kiến trúc sao? Đây chính là thực lực của Đường quán chủ sao? Ai đó lẩm bẩm, cũng có những người say mê, có tâm tính toán và vô tâm. Hai bộ xương này bị mũi tên bắn gãy mấy khúc xương, bị pháo đốt cháy. Bên trên xuất hiện vết cháy đen, bị pháp thuật hình viên đạn có chức năng truy kích đánh trúng, đồng thời bị đâm thủng bởi gai nhọn sắc bén. Nếu là người thì đã chết vì vết thương nặng như vậy, tuy bộ xương bộ dáng không được giống như lúc trước, trông như thế này cũng thê thảm vô cùng. Lúc này, ba bộ xương còn lại, chỉ còn lại một bộ phòng thủ bên tế đàn, hai bộ xương còn lại tiến lên phòng thủ. Vừa mới giam cầm tên lửa, bộ xương mạnh nhất đã bị Y Liên chặn lại, bộ xương còn lại tiến tới trợ giúp hai bộ xương thê thảm kia, đang cùng chiến đấu một nhóm đoàn tùy tùng của anh. Mặc dù không có cách nào thu được kết quả ban đầu của các công trình phòng thủ như tháp mũi tên và đại bác, chúng cũng quấy rối hai bộ xương đó khổ không thể nói được. Dường như hai bên thế lực ngang nhau, nhưng bộ xương cuối cùng đang phòng thủ tế đàn, đây vẫn là kẻ thù khó có thể địch lại của Cục trưởng Kim và những người khác. Một tia sáng xẹt qua trong mắt Đường Vũ, thời cơ sắp tới rồi. Trong khi tránh những mũi tên bay và quả cầu lửa, một vài bộ xương đang cố gắng né tránh những phi đạn pháp thuật cùng chiến đấu chống lại anh cả tạp môn và những người tùy tùng khác, trong lòng đầy uất ức không chịu được. Khi các trưởng lão đến đây, nhân loại các ngươi sẽ không còn đứa nào sống sót được nữa. Một bộ xương bị cháy trong ngọn lửa, tất cả đều đang chờ đợi, chỉ cần không gian thông đạo được mở ra và các trưởng lão tới nơi này, những con người này chỉ là gà đất chó sành thôi. Đột nhiên, một trong những bộ xương nhìn thoáng qua phía sau một tháp mũi tên nào đó, bỗng nhiên hai bóng người trắng xanh tay cầm trường thương lóe lên. Loài người vẫn còn có quân tiếp viện sao? Họ nghĩ vậy, nhưng đột nhiên nhận ra rằng khi hai bóng người bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Khi hai bộ xương còn chưa kịp phản ứng, một cây thương dài, với khí thế hung hãn không gì sánh được, trực tiếp nghiền nát ngọn lửa linh hồn của họ. Đường Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi ổn định lại. Hai con rối phòng thủ là quân át chủ bài của anh. Phạm vi hoạt động của con rối vệ binh lớn hơn phạm vi lãnh thổ, mà tiểu lãnh địa cũng thuộc phạm vi của lãnh địa. Đường Vũ đã tính toán kỹ lưỡng vị trí của căn biệt thự số 3, cư xá Lam Tinh, vừa vặn để hai con rối tiếp cận được. Hai con rối phòng thủ này có thể so sánh với người có thực lực nửa bước siêu phàm, chính diện một chọi một, hoàn toàn có thể hành hạ bất cứ bộ xương nào ở đây, nếu đánh lén, có thể trực tiếp làm thịt. Không gian xung quanh bàn thờ ngày càng trở nên bất ổn. Đường Vũ phớt lờ thủ lĩnh bộ xương đang chiến đấu với Y Liên, lao thẳng về phía tế đàn, bộ xương hét to lao tới số 1 và số 2, cùng với một nhóm người tùy tùng. Hai ba lần liền bị đánh thành xương vụn. Đường Vũ đứng trên tế đàn, cẩn thận xem xét trận chữ run trên đó. Nó phức tạp đến mức anh nhớ lại nỗi sợ bị chi phối bởi những điểm số cao. Thay đổi chỗ nào, thay đổi chỗ nào. Đường Vũ lẩm bẩm, cầm trong tay một cây bút run, cây bút run rơi xuống một cây run nào đó, sức phản kháng mạnh mẽ ập đến. Trong tích tắc, toàn bộ cây bút run quý giá anh đau lòng khi chế tạo ra giờ đây đã thành bột mịn. Nếu không phải anh nhanh chóng buông tay ra, chắc chắn sẽ phải rung động vài lần. Đường Vũ có chút phiền muộn, vốn dĩ chỉ muốn thay đổi một chút trận chữ run này làm cho nó vô dụng, bây giờ xem ra anh đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Má nó, sao lại khó như vậy chứ? Xem ra chỉ có phá hủy một số tiết điểm trên trận run này thôi. Tuy nhiên, mặc dù mình đã xác định được vị trí của các nút năng lượng nhưng mình không biết bất kỳ chữ run nào trong số này. Sau khi phá hủy, khả năng cao sẽ xung đột năng lượng với nhau và một vụ nổ sẽ xảy ra. Với cấp độ của trận run này mà phát nổ, Đường Vũ suy nghĩ bay bổng, cầm trong tay bút run lên, không biết hướng chỗ nào phá đây. Ông, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên chấn động, dưới tế đàn có một lỗ hổng lớn nứt ra, vô số đá vụn rơi vào trong đó. Sâu không thấy đáy, như thể dẫn đến một thế giới khác. Lúc này, tế đàn giống như lơ lửng trên không trung, cực kỳ nguy hiểm. Các vết nứt tiếp tục mở rộng, bên trong có một luồng khí thế truyền ra ngoài khiến người ta không cách nào hô hấp được. Một bàn tay to lớn bằng xương trắng bạc, gồ ghề vươn ra khỏi khe nứt, kèm theo giọng nói hùng hồn, con người. Đường Vũ hoảng sợ, không còn chút do dự nào nữa, lấy ra một cây bút run mới, hướng về tiết điểm năng lượng gần nhất. Bang, tiết điểm năng lượng giống như cánh cửa võ đạo, đồng thời cũng là nơi trận run dễ dàng bị nổ tung nhất. Lúc này, điểm tiết điểm đã bị phá hủy, năng lượng run hội tụ, xung đột sẽ tự nhiên nổ tung. Ánh lửa bốc lên bầu trời, ánh sáng đỏ mạnh mẽ trên tế đàn bắt đầu tắt dần. Ngay bên dưới, vết nứt sâu do mặt đất mở ra không còn hướng ra bên ngoài nữa, nhưng với tốc độ nhanh hơn, nó đã co lại như cũ. Khi đó, bàn tay xương trắng bạc chưa kịp rút trở về đã bị không gian thông đạo đột ngột đóng lại, chém nứt cánh tay đó. Đường Vũ, người được bảo vệ bởi số 1 và số 2 và thoát khỏi dư âm của vụ nổ, thở phào nhẹ nhõm. Mơ hồ, dường như khi vết nứt dần khép lại, cuối cùng có một giọng nói có phần tức giận vang lên. Tao sẽ quay trở lại. Chương 256, đột phá trong chiến đấu, đây không phải đãi ngộ nhân vật chính sao? Đường Vũ bước khỏi tế đàn, dẫm lên mặt đất cát mềm,